vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 461. Kỳ hoa bắc thần phong. Không nên quá cầm bản thân coi ra gì. Tiêu Phàm băng lãnh mà cuồng vọng lời nói quanh quẩn tại hư không, đám người thật lâu không nói, ai có thể nghĩ tới Tiêu Phàm giết một chiến hoàng trung kỳ vẹn vẹn dùng một kiếm. Rất nhiều người rốt cuộc minh bạch tới trước đó Tiêu Phàm cùng Sở Dịch Phong giao thủ, căn bản không phải hắn chân chính thực lực. Thật mạnh. Đám người có người lên tiếng kinh hô, trong lòng bỗng nhiên rung rung. Không ít người càng là nhớ tới Tiêu Phàm đã từng sự tích tại chiến vương cảnh liền giết chết qua chiến hoàng trung kỳ, huống chi hiện tại hắn đã trải qua đột phá chiến hoàng cảnh đâu. Đây là khoái mạn chi ý sao? Một chút thiên tài hồi tưởng lại Tiêu Phàm vừa mới một kiếm kia, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn hắn cũng rốt cuộc biết rõ, vì sao Tiêu Phàm lại nhanh như vậy, khoái mạn chi ý, đây chính là so phong ý nhanh hơn. Dù sao, khoái mạn chi ý đại biểu chính là tốc độ, thuần túy tốc độ, mà phong ý còn mang theo thế công ở bên trong. Đại Long đế tử Long Tiêu sắc mặt khó coi vô cùng. Vốn hắn nghĩ nhường để ngũ tử cùng bàn tử giao phong, có thể nơi nào nghĩ đến, lại bị đại ly một trung đội tên cuối cùng tiểu tử cho một kiếm chém giết. Bài danh cuối cùng Tiêu Phàm liền đã đáng sợ như thế, những người khác đâu? Nghĩ vậy, Long Tiêu trong lòng có loại nồng đậm bất an. Không đúng, Sở Dịch Phong sắp xếp phía trước năm, vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn, xem ra. Người này hẳn là ẩn tàng rất sâu. Long Tiêu trong lòng trầm ngâm nói. Sau đó vừa nhìn về phía một bên Tiêu U, Tủ Thanh âm thành tuyến nói. U Nhi, người này thực sự là để ngươi. Xem như thế đi, bất quá hắn ước gì ta chết, ta cũng rất muốn giết hắn. Tiêu U con ngươi vô cùng băng lãnh, nàng cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà cường đại đến như thế cấp độ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng bản thân lần này trở về có thể tùy tiện nghiền sát Tiêu Phàm, nhưng mà mọi thứ đều vượt qua nàng dự kiến. Đã như vậy kẻ này phải chết. Long Tiêu lạnh giọng nói. Khoảng cách cổ địa bí cảnh mở ra còn có một tháng thời gian, muốn giết hắn cơ hội rất nhiều. Tiêu U gật gật đầu, nàng thế nhưng là hận không thể Tiêu Phàm lập tức chết. Bởi vì nàng không biết cho Tiêu Phàm đầy đủ thời gian trưởng thành, Tiêu Phàm lại sẽ biến như thế nào cường đại. Nam Cung Thiên giật bình tĩnh con ngươi nổi lên một tia gợn sóng, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đa tạ Đại Long danh ngạch. Tiêu Phàm trở lại trên chỗ ngồi, giơ lên trong tay chén rượu, hướng về phía Đại Long một phương tu sĩ hơi hơi ra hiệu. Cái này một động tác. Nhưng làm Đại Long tu sĩ tức giận không nhẹ. Hừ, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, để bát tử cùng để ngũ tử chết ở trong tay các ngươi cũng liền thôi, còn dám cố ý khiêu khích ta Đại Long. Long thần phía dưới một thanh niên áo trắng trợn mắt nhìn. Ta sủng vật tiểu cường cũng chết. Tiêu Phàm khinh thường nói ra một câu, nhàn nhạt nhìn xem thanh niên áo trắng. Ngươi sủng vật chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thanh niên áo trắng lạnh lùng quét Tiêu Phàm liếc mắt. Ngươi Đại Long người chết, liên quan chúng ta sao? Ngươi cách này ngu xuẩn liền ý tại ngôn ngoại đều nghe không hiểu sao. Mọi người không nghĩ tới, một mực một bộ xem kịch vui Bắc Thần Phong vậy mà mở miệng. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem Bắc Thần Phong. Hắn không nghĩ tới Bắc Thần Phong vậy mà sẽ thay bản thân nói chuyện, hắn trong lúc nhất thời nhìn không thấu Bắc Thần Phong ý tứ. Bất quá, Tiêu Phàm ngược lại là cực kỳ thưởng thức Bắc Thần Phong làm người, cái này ra hỏa tuyệt đối là một nam biến thái, nói ra lời tức chết người không đền mạng. Ha ha! Cái khác đại ly tu sĩ nghe vậy, lập tức cười lên ha ha, cười không kiêng nể gì cả. Ai không nghĩ bản thân đại ly tài trí hơn người, mặc dù có một chút tu sĩ đối đại ly đế triều không có quá nhiều lòng trung thành, nhưng là phần lớn người vẫn là đem bản thân xem như đại ly đế triều một bộ phận. Khù khù. Thanh niên áo trắng tức giận không nhẹ, một hơi không thở đi lên kém chút bị tươi sống tức chết, căm tức nhìn Bắc Thần Phong nói. Tiểu tử, ta muốn đánh với ngươi một trận. Nhưng ta không muốn cùng ngươi một trận chiến. Bắc Thần Phong cười tủm tỉm nói, nằm trên ghế bành, giơ lên một ly rượu, nhàn nhạt uống một ngụm. Đám người cổ quái nhìn xem Bắc Thần Phong cái này ra hỏa chẳng lẽ là sợ sao? Thế nhưng là nhìn qua không giống a, liền Sở Dịch Phong đều không để vào mắt, hơn nữa Ninh Xuyên cũng không muốn cùng hắn giao thủ, hắn thực lực phải rất khá mới đúng. Các ngươi không biết, Bắc Thần Phong thế nhưng là có một nổi danh thói quen xấu sao? Cũng đúng lúc này, đám người có người mở miệng. Cái gì thói quen xấu? Những người khác không cần nghĩ ngợi hỏi. Lười. Hắn người này thế nhưng là nổi danh lười. Lười nhác thập phần triệt để, nếu như có thể ngồi, hắn tuyệt đối sẽ không đứng đấy, có thể nằm, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi. Người kia giải thích nói. Đúng vậy a, ta làm sao quên đây, nghe nói chính là bởi vì quá lười. Hắn tại chiến vương cảnh liền duy nhất một lần đem kiếm thế cùng phong thế cho lính ngộ được để tứ trọng, sau đó trực tiếp đột phá đến chiến hoàng cảnh, nói là sợ đột phá chiến hoàng cảnh lại muốn một lần nữa lính ngộ thế, nếu như không phải bởi vì lười, hắn thực lực tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, đáng tiếc chiến hồn học viện các đại trưởng lão đều không làm gì được hắn. Một cái tu sĩ đắng chát cười nói. Đám người nghị luận thanh âm không lớn, nhưng là ở đây đều là chiến vương cảnh trở lên tu vi, những lời này tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Lười. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, này Bắc Thần Phong còn thật là một kỳ hoa, liền tu luyện vậy mà đều lười biếng, chủ yếu nhất là hắn còn như thế cường đại. Tiêu Phàm nhớ kỹ ở cái tên này, cái này Bắc Thần Phong tuyệt đối không đơn giản, khó trách hắn cuồng ngạo như vậy, quả thật có hắn cuồng ngạo vốn liếng. Thanh niên áo trắng vốn còn muốn nói cái gì, lại là cảm giác một quyền của mình, nện ở trên bông căn bản không có bất kỳ cái gì thổ lực cảm giác. Hắn biết rõ, vô luận hắn nói cái gì, Bắc Thần Phong đều khả năng sẽ không xuất thủ, hơn nữa người khác chẳng những sẽ không xem thường Bắc Thần Phong, ngược lại sẽ cho rằng Bắc Thần Phong căn bản khinh thường tại đánh với hắn một trận. Đại Long đệ nhất tử, xin chiến. Thanh niên áo trắng vẫn như cũ không cam lòng, làm một tiêu chuẩn xin chiến lễ nghi. Cái này lễ nghi đối với cùng giai tu sĩ mà nói được mời chiến người là không thể cự tuyệt, nếu không sẽ bị người khác xem thường. Thanh niên áo trắng đệ nhất tử cũng là hoàn toàn không ca na, chỉ ngẫm lại mới nghĩ cách đả kích Bắc Thần Phong. Đáng tiếc, nhường đệ nhất tử sắc mặt khó coi là Bắc Thần Phong vẫn như cũ lười nhác ngồi ở trên ghế bành, vỉnh lên chân bắt chéo. Một bộ hờ hứng lạnh lẽo bộ dáng, tựa như lười nhắc nói nhiều một câu. Ha ha! Đại ly tu sĩ phát ra tiếng cười to, ngươi cái này ngu xuẩn, xin chiến ai không tốt, xin chiến Bắc Thần Phong. Hắn có thể không quan tâm những cái này thế tục lễ nghi, càng sẽ không quan tâm người khác đối với hắn cái nhìn, bằng không mà nói, hắn đã sớm liều mạng tu luyện. Đệ nhất tử sắc mặt tái nhợt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân xin chiến, lại bị những người khác xếu cợt, trong lòng có loại ngập trời lửa giận đang thiêu đốt. Đã ngươi không xuất thủ, vậy ta liền một giết. Đệ nhất tử sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng âm trầm vô cùng. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, lại làm một tiêu chuẩn xin chiến lễ. Đại Long đệ nhất tử, xin chiến. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung hơi hơi ngưng tụ, cũng không phải hắn sợ hãi, mà là hắn trong lòng vô cùng khó chịu, tại sao lại kéo lên người ta. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng suối quẩy, thật sự cho rằng ta Tiêu Phàm dễ ức hiếp sao. Ta danh ngạch đủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, chém giết đệ ngũ tử, chỉ là bởi vì đệ ngũ tử muốn giết huynh đệ mình mà thôi, sau đó thuận tiện nhiều đến một chỗ. Dám giết ta Đại Long đệ ngũ tử, hiện tại liền một trận chiến dũng khí đều không có sao. Đệ nhất tử lông mày nhíu lại, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Ngươi không phải liền là nghĩ xa luân chiến hả? đương nhiên cũng thực sự là làm khó các ngươi. Đại Long Đế Triều Chiến Hồn Học Viện thật vất vả bồi dưỡng được các ngươi kia cái gì cẩu thí bát tử, liền chết như vậy hai cái, nếu là đổi lại là ta cũng có chút đau lòng. Tiêu Phàm thở ở nói ra. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 462. Chiến đệ nhất từ. Tiêu Phàm thở ơ lời nói, nhường Đại Long Đế Triều đám người ánh mắt ngưng tụ, sát ý không thèm mảy may che giấu. Tiêu Phàm mà nói, không thể bảo là không được độc Đại Long bát tử, cái nào không phải thiên tư chắc tuyệt hạng người, nhưng mà lại bị bàn tử tùy tiện một quyền oanh sát một, lại bị Tiêu Phàm một kiếm diệt một người, bản này thân chính là đối Đại Long một loại mãnh liệt châm chọc. Ngươi Đại Long bát tử tại Đại Long Đế Triều ngưu bức, nhưng ở ta Đại Ly lại không gì hơn cái này, trong nháy mắt liền có thể diệt sát. Đại Ly Đế Triều tu sĩ kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm, lời này thật đúng là không phải bình thường cuồng vọng, bất quá Tiêu Phàm quả thật có cuồng vọng vốn liếng. Lấy Chiến Hoàng sơ kỳ chém giết Chiến Hoàng trung kỳ, bản này chính là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Dù là Nam Cung Thiên Giật nghĩ làm khó Tiêu Phàm, nhưng là giờ phút này cũng không biết như thế nào mở miệng, bởi vì Tiêu Phàm đứng ở Đại Ly Đế Triều lập trường. Nếu như bản thân đường đường Đại Ly Đế Tử đều vì Đại Long nói chuyện, sau này tuyệt đối sẽ trở thành Đại Ly Đế Triều tất cả tu sĩ trong lòng trò cười. Cái kia là ngươi đánh lén mà thôi. Đệ nhất tử ngữ khí càng ngày càng băng lãnh. Đánh lén. Ha ha, ngươi Đại Long người còn thực sự là không biết xấu hổ, để bát tử chết là đánh lén sao? Để ngũ tử chết là đánh lén sao? Hình như là bọn hắn kêu gào trước đây, ta chỉ là nhường mảnh này sân bãi yên tĩnh một chút mà thôi. Tiêu Phàm thực bị đệ nhất tử lời nói cho áp tâm đến. Nói quá nhiều không có ý nghĩa, vật nhỏ, lăn đi lên nhận lấy cái chết. Lại nói đến nơi này để nhất tử nói quá nhiều đã trải qua không có ý nghĩa. Ở trước mặt ta cuồng vọng phách lối, ngươi tìm nhầm đối tượng. Tiêu Phàm đại thủ dương lên, tu la kiếm xuất hiện ở trong tay, cuồn cuộn sát khí bộc phát ra, bá đạo vô song. Một đôi băng lãnh con ngươi ẩn chứa đáng sợ khắc nghiệt chi khí, hủy diệt khí tức từ hắn trên người nở rộ mà ra. Xem ra Bắc lão nói đúng, có ít người không đánh thương hắn là sẽ không biết rõ sợ hãi, giết để ngũ tử còn chưa đủ. Tiêu Phàm trong lòng âm thanh lạnh lùng nói. Mở ngoặt vuông chuyên tôi. Ne đóng ngoặt vuông HTTB. En. Cô A Tu. Ne xuề trái. Hắn không nghĩ tới lần này yến hội. Nam Cung Thiên Giật còn không có nghĩ trăm phương ngàn kế ứng phó bản thân, Đại Long người vậy mà cùng bản thân đánh nhau. Không đúng, ta kim thiếp là Nam Cung Thiên Giật cho ta, bên trên an bài chính là thứ 18 chỗ ngồi, tất cả những thứ này đều là hắn cố ý. Tiêu Phàm đột nhiên run lên trong lòng, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Cũng khó trách Tiêu Phàm sẽ khiếp sợ như vậy. Nam Cung Thiên Giật có lẽ đã sớm biết rõ lần này yến có thể hay không như thế bình tĩnh. Cái này bên trên chỉ an bài 18 chỗ ngồi, lại cho Tiêu Phàm một, mặc dù chỉ là cuối cùng, nhưng là xem như cố ý nâng lên hắn Tiêu Phàm địa vị. Đại Long cùng Đại Ly tu sĩ ở giữa nếu như phát sinh ma sát, Đại Long tự nhiên sẽ tìm mềm nhất quả hồng bóp. Mà bản thân vừa lúc ngồi ở vị trí thứ 18 bên trên, đây không phải nhường bản thân trở thành Đại Long Đế Triều tu sĩ mục tiêu sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh, nếu như thực sự là dạng này, Nam Cung Thiên Giật cũng quá đáng sợ, căn bản không cần hắn bản thân xuất thủ, vẹn vẹn an bài một chỗ ngồi, liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu như bản thân vẫn chỉ là tuyệt thế chiến vương, đoán chừng sớm đã bị bọn hắn ngược sát hài cốt không còn. Còn thực sự là hung ác a, Nam Cung Thiên Giật, không thể không nói, ngươi so Tuyết Ngọc Long so sánh, vô luận thực lực, vẫn là tâm cơ, đều muốn cường đại quá nhiều. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ. Đã như vậy, vậy ta liền càng thêm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nam Cung Thiên giật một nhỏ tính toán, thiếu chút nữa nhường hắn Tiêu Phàm chết không có chỗ chôn, điểm này Tiêu Phàm trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Khó trách bàn tử lúc trước sẽ bị Nam Cung Thiên giật hãm hại kém chút bỏ mình, bất quá rất hiển nhiên, bây giờ bàn tử cũng học nhạy bén, biết rõ giữ lại bản thân thực lực. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, dư quang quét Nam Cung Thiên giật liếc mắt, liền hướng lấy không trung lao đi. Bàn tử trong mắt lóe lên một tia lo lắng, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra đệ nhất tử cảnh giới, xa so với Sở Dịch Phong còn muốn cường đại hơn nhiều. Tiêu Phàm một chiến hoàng cảnh sơ kỳ, có thể là đối thủ sao? Dù là Tiêu Phàm vẫn luôn có thể vượt giai khiêu chiến, nhưng cũng là xem người, đệ nhất tử tuyệt đối là Đại Long Đế Triều nắm chắc thiên tài, bằng không hắn cũng không khả năng ngồi ở cái thứ tư vị trí bên trên. Đổi lại là Đại Ly Đế Triều, đệ nhất tử cũng thì tương đương với Y Phi Mạch cùng Ninh Xuyên, thực lực kém đi nữa cũng không khả năng kém đi nơi nào. Không biết ngươi là thật thực lực siêu phàm, vẫn là vô tri cuồng vọng đâu. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, đệ nhất tử trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia tiếu dung, chỉ cần cái này tiếu dung, rất lạnh. Ở trong mắt đệ nhất tử, Tiêu Phàm đã là một người chết. Ngươi đoán? Tiêu Phàm không có mảy may e ngại, ngược lại lộ ra một tia tiếu dung. Hừ, vô tri tiểu nhi, đi chết đi. Đệ nhất tử dậm chân tiến lên, quanh thân kiếm khí lượn lờ, một cỗ lôi điện chi lực xen lẫn, lốp búp rung động, mang theo một cỗ vô địch sắc bén chi ý. Kiếm toái tinh thần. Đệ nhất tử gầm thét một tiếng. Một đạo lôi điện kiếm mang gào thét mà xuống, thoáng cái liền đi tới Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, chân đạp phiếu miêu thần tung bộ hướng về một bên tránh đi, nhưng mà lôi điện kiếm ý càng là cực tốc vô song, dư ba xẹp qua Tiêu Phàm bả vai, máu tươi nở rộ mà ra. Đệ nhất tử kiếm thế nhưng là ta Đại Long sắc bén nhất. Tốc độ càng là hắn cường hạng, tiểu tử này cũng dám khiêu chiến đệ nhất tử, còn thực sự là tự tìm cái chết. Có ít người vô tri không kinh, cho đến chết một khắc này mới có thể minh bạch, hắn cuồng vọng là buồn cười biết bao. Người này hẳn phải chết. Đại Long Đế Triều tu sĩ cười lạnh không thôi, ngôn ngữ bên trong đều là châm chọc chi ý. Đệ nhất tử sở dĩ có thể trở thành đệ nhất tử, hắn thực lực tại Đại Long Đế Triều tuyệt đối là ba vị trí đầu tồn tại, trừ thân làm đế tử Long Tiêu cùng nhân tài mới nổi Tiêu U, những người khác đều không phải đệ nhất tử đối thủ. Đương nhiên, đây chỉ là Đại Long tu sĩ ý nghĩ, bọn hắn đối Tiêu Phàm thực lực cũng liền cực hạn tại trước đó chém giết đệ ngũ tử cùng Đại Long vô danh chiến hoàng tu sĩ. Tiêu Phàm không nói. Sắc mặt thập phần bình tĩnh, tựa như trên tay cũng không phải là hắn bản thân. Kiếm, là hắn an hiểu. Tốc độ, là hắn an hiểu. Gặp được đệ nhất tử, hắn trong lòng chẳng những không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, ngược lại nóng lòng không đợi được, cùng người như vậy chiến đấu, mới có thể nhanh chóng tăng lên bản thân. Thua tính mạng mình sẽ bàn giao ở chỗ này, tương đương với lấy mạng đổi mạng. Như thế mới có thể kích phát tự thân tiềm lực. Liền chiến hoàng cảnh đỉnh phong, hắn đều chưa bao giờ cúi đầu, huống chi một chiến hoàng trung kỳ tu sĩ đâu. Hô! Kiếm khí nở rộ, đáng sợ sát phạt chi khí từ trên người Tiêu Phàm quét sạch giữa thiên địa, hủy diệt chi ý không chỗ nào không ở, vô khổng bất nhập. Huyết sát! Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, tu la kiếm nhấc lên, một đạo giải lụa màu đỏ ngòm ngưng tụ mà thành, dung hợp hủy diệt chi ý, hóa thành hủy diệt kiếm ý. Huyết sắc lời mang nhịp thiên mà lên, mang theo cuồn cuộn sát phạt chi khí, một kiếm chém về phía đệ nhất tử. Chân hắn giấm túng vân thê, thân thể hóa thành một trận gió, cùng bốn phía hóa làm một thể, lẫn người mà tiến. Một cỗ dũng cảm tiến tới, khí thế phóng tới đệ nhất tử. Trong lúc nhất thời, đám người căn bản nhìn không thấu Tiêu Phàm hư thực. Hắn xác thực chỉ là chiến hoàng tiền kỳ, nhưng là trên người nở rộ khí thế, lại là không kém gì chiến hoàng trung kỳ, sát phạt chi ý cùng hủy diệt chi ý, càng làm cho người sợ hãi. Kiếm toái tinh thần. Đệ nhất tử mặc dù mặt ngoài khinh thường Tiêu Phàm, nhưng trong lòng thì vô cùng thận trọng, một tia chớp chi kiếm xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Oanh long long! Lôi đình kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý đụng đâm vào cùng một chỗ, tư không phát sinh đại phá diệt, đáng sợ hồn lực phong bão quét sạch bốn phương tám hướng, dù là gặp nhau vài trăm mét, cũng có thể cảm nhận được đáng sợ sắc bén chi ý. Giết! Tiêu Phàm bước chân hư không vừa nhảy, trong chớp mắt liền rơi xuống đệ nhất tử trước người, sát phạt chi kiếm vung vẩy mà ra, khủng bố kiếm giết thanh âm vô cùng chói tai. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 463. Lấn ta! Nhục ta! Lôi đình chi nổ! Đệ nhất tử quát như sấm một tiếng. Vô tận lôi điện chi lực từ hắn trên người nở rộ, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ ở trong đó, muốn đem Tiêu Phàm hủy diệt hầu như không còn. Nhị trọng lôi đình kiếm ý. Đám người con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh hãi nhìn xem hư không. Lính ngộ kiếm ý cùng lính ngộ kiếm thế khác biệt, lính ngộ kiếm thế, rất nhiều chiến tôn cảnh đều có thể làm được, thậm chí ngay cả chiến tôn cảnh cũng có khả năng làm đến, cái này cũng không phải là chiến vương cường giả đặc quyền. Nhưng là lính ngộ kiếm ý, bình thường chỉ có chiến hoàng cường giả có thể, tại chiến vương cảnh có thể lính ngộ, đều là vạn người không được một thiên tài. Hơn nữa, một khi đột phá chiến hoàng cảnh, tu sĩ đều có thể đụng chạm đến kiếm ý ngưỡng cửa. Nhưng mà đột phá chiến hoàng cảnh muốn tiếp tục lính ngộ kiếm ý, lại là muôn vàn khó khăn, rất nhiều chiến hoàng đỉnh phong tu sĩ, cũng chưa chắc có thể lính ngộ nhị trọng kiếm ý. Dù sao đột phá cảnh giới cùng lính ngộ kiếm ý không có quá nhiều quan hệ, dù là chỉ lính ngộ nhất trọng kiếm ý, tu sĩ cũng có khả năng đạt tới chiến hoàng đỉnh phong. Đương nhiên người như vậy vẫn là cực kỳ ít có thể đột phá chiến hoàng cảnh, hắn thiên phú sẽ không quá kém, đều có thể lính ngộ nhị trọng, thậm chí tam trọng ý, chỉ là lính ngộ tứ trọng ý cảnh quá mức thư thớt. Như là hỏa hoàng kiếm hoàng như vậy, có thể hoàng phủ, thì là lính ngộ tam trọng trở lên ý cảnh, về phần bọn hắn hiện tại cụ thể lính ngộ mấy tầng ý cảnh cũng chỉ có bọn hắn bản thân biết rõ. Tiêu Phàm mặc dù lính ngộ sát phạt chi ý, hủy diệt chi ý, cùng khoái mãn chi ý, hơn nữa còn không phải phổ thông ý, đều là đối công kích có rất lớn tăng phúc ý cảnh. Nhưng là, cái này ba loại ý cảnh đều chỉ dừng lại ở đệ nhất trọng mà thôi, đối mặt cái khác đệ nhất trọng ý cảnh Tiêu Phàm còn có rất lớn ưu thế, đối mặt đệ nhị trọng cũng có thể một trận chiến, chỉ là đối mặt đệ tam trọng ý cảnh lại có chút tái nhợt. Thiên địa tiêu sát. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, sát phạt chi ý nở rộ mà ra, hắn cả người dường như biến thành một thanh kiếm, một chuôi tuyệt thế đáng sợ sát phạt chi kiếm. Từng đạo khắc nghiệt gợn sóng hướng về bốn phía bập bềnh mà đến, cùng lôi đình kiếm ý đụng đâm vào cùng một chỗ, hủy diệt khí tức khuấy động mà mở. Phốc! Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, thân thể sau này vừa rút lui mấy bước. Nếu như ngươi chỉ có dạng này thực lực, vậy ngươi có thể chết. Đệ nhất tử nhích miệng cười một tiếng, nhị trọng lôi đình kiếm ý đầy đủ nhường hắn thiếu ngạo cùng tuổi một đời. Giết! Tiêu Phàm quát chói tai một tiếng. Hắn tóc dài đứng đấy tại hư không loạn vũ, con ngươi càng ngày càng băng lãnh, sát khí càng ngày càng đậm hơn, sát phạt chi ý lần nữa gia tăng mấy thành. Đột phá chiến hoàng cảnh trước đó, hắn liền lĩnh ngộ sát phạt chi ý, mặc dù chỉ là đệ nhất trọng, nhưng là sát phạt chi ý thế nhưng là khó khăn nhất lĩnh ngộ mấy loại ý cảnh chi ý. Bởi vì chỉ có giết đủ nhiều người mới có thể lĩnh ngộ loại kia ý cảnh, liền như là sát thế, là Tiêu Phàm tại chiến vương cảnh tiếu ngạo quần hùng vốn liếng. Đột phá chiến hoàng cảnh, sát phạt chi ý là hắn cường đại công phạt thủ đoạn một trong. Hùng hục! Một đạo giải lụa màu vàng ấm từ hắn trên người xông ra, hắn trực tiếp thi triển ra vô tận chi kiếm, cái này một kiếm, dung hợp vô số kiếm pháp chiến kỹ, sớm đã đạt tới thất phẩm chiến kỹ uy lực. So với huyết sát còn muốn cường đại mấy phần, cái này cũng không phải là nói rõ huyết sát yếu, mà là bởi vì huyết sát nhất định phải hấp thu đủ nhiều máu tươi, mới có thể phát huy ra càng đại uy lực. Âm âm ầm. Vô tận chi kiếm tách ra kiếm khí, cùng vô tận lôi đình va chạm, tư không kiếm khí tung hoành, bao phủ tứ phương. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giết ta đại long thiên tài, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Đệ nhất tử dữ tợn cười một tiếng, Tiêu Phàm thực lực mặc dù vượt qua hắn dự liệu, nhưng vẫn như cũ không có bị hắn đặt ở trong lòng. Đệ nhất tử, tại hắn chết trước đó, hảo hảo khi nhục hắn, nhường hắn đơn giản như vậy chết, quá tiện nghi hắn. Đại Long đế triều người kêu gào. Yên tâm, ta sẽ, ha ha, ta nhất định không cho hắn hảo hảo chết. Đệ nhất tử ngửa mặt lên trời cười to. Lấn ta, nhục ta. Tiêu Phàm lạnh lùng ánh mắt quét Đại Long tu sĩ liếc mắt, ánh mắt băng lãnh vô tình, lộ ra vô tận sát phạt chi khí. Lúc này hắn nhớ tới luyện tâm tháp bên trong sợi linh trí mà nói, hắn đường chú định tràn ngập sát phạt cùng huyết tinh, chỉ có không ngừng giết chóc mới có thể trưởng thành. Một đường đi tới, Tiêu Phàm xác thực một mực không có đình chỉ qua sát phạt, chết ở trên tay hắn người đã vô số kể, nhưng là Tiêu Phàm vẫn như cũ duy trì một khỏa nếu mà không giết tâm. Làm sao thế nhân đều lấn hắn, nhục hắn. Hắn không giết người, người muốn giết hắn, cái này khiến hắn như thế nào không giết. Tu La. Xem ra ta còn chưa xứng Tu La danh xưng, ta quá thiện lương. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, trong nháy mắt như có một tia minh ngộ. Thế nhân lấn ta, nhục ta làm như thế nào? Giết. Giết hắn cái máu chảy thành sông. Giết hắn cái máu nhuộm thanh thiên. Giết hắn cái lãng lãng càn khôn. Nương theo lấy Tiêu Phàm trầm mặt, trên bầu trời đột nhiên lộ ra một cỗ khắc nghiệt chi khí cực kỳ kiềm chế, để cho người ta không thở nổi. Cỗ này khí tức từ trên người Tiêu Phàm tràn ngập mà ra, quét sạch bốn phương tám hướng. N. Đệ nhất tử cảm giác có chút không thích hợp, thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất, trong tay kim sắc trường kiếm huy sái mà ra, lôi điện kiếm ý dung nhập chiến ký thời khắc, uy lực tuyệt luôn. Cuồng lôi diệt thiên. Lôi đình kiếm ý thế công tấn mãnh. Dù là bình thường chiến hoàng trung kỳ cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, căn bản không chỗ có thể trốn. Lấn ta, nên giết. Nhục ta, nên giết. Giết, giết, giết. Tiêu Phàm chữ giết rơi xuống, một cỗ đáng sợ sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, tại hắn ngoại thân càng là ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm. Oanh long long. Gần như đồng thời, không trung truyền đến từng đợt biển cả tiếng gầm, sóng lớn sôi trào mãnh liệt. Chỉ là làm mọi người nhìn lại thời khắc, nhường bọn hắn hít vào ngụm khí lạnh là Tiêu Phàm quanh thân bỗng xuất hiện một mảnh cuồn cuộn huyết hải. Huyết hải che khuất bầu trời, sát khí ngút trời, huyết tinh chi khí, sát phạt chi khí hỗn hợp trong đó trực tiếp đem không trung cho bao phủ. Phía dưới những thực lực yếu tu sĩ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, hai chân run lên, liền hô hấp đều có chút gấp rút. Cái này sát phạt chi khí quá là đáng sợ. Tại này cổ cuồn cuộn sát phạt huyết hải phía dưới, lôi đình kiếm ý đột nhiên biến mất, sát phạt chi ý không giảm, hóa thành nộ hải sóng to che khuất toàn bộ thương không. Thật nặng sát phạt chi khí. Đây là để nhị trọng sát phạt chi ý. Không đúng, ta dường như cảm nhận được sát phạt ý chí, chuyên thuộc về chiến đế ý chí. Tại huyết hải dưới, ta cảm giác bản thân quá nhỏ bé, căn bản không phải là đối thủ. Đám người trong lòng bỗng nhiên rung rung, vài ngày mới cũng là không hiểu kinh hãi. Khi nhục Tiêu Phàm, vẹn vẹn bởi vì mấy chữ này lại kích phát Tiêu Phàm vô tận sát ý. Nhưng hắn sát phạt chi ý phát sinh thuế biến. Đám người ý thức được, bọn hắn đều quá xem thường Tiêu Phàm, người này không thể lừa gạt. Không thể nhục. Chính như Tiêu Phàm nói, lẫn hắn người, nên giết. Nhục hắn người, cũng nên giết. A. Huyết hải bên trong, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, đám người trong lòng run lên, đó là đệ nhất tử thanh âm, bọn hắn không cách nào tưởng tượng đệ nhất tử giờ phút này gặp bao nhiêu đau đớn. Một người đột phá đến chiến hoàng cảnh, ý chí thế nhưng là cực kỳ kiên định đau đớn, làm sao sẽ để cho hắn như thế tê tâm liệt phế gào thét đi ra. Hô! Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh tại chỗ biến mất, xông thẳng sát Lục Huyết Hải mà đến, rất nhiều người căn bản không nhìn thấy thân ảnh là ai. Chỉ có số ít người thấy rõ ràng biến mất người chính là Long Tiêu. Sát na thời gian, Long Tiêu xông vào huyết hải bên trong, chỉ một lát sau thời gian, liền từ trong biển máu lao ra, trên tay hắn còn cầm một người. Người kia máu me đầm đìa, trên người không có một chỗ hoàn hảo, chỗ cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Trừ đệ nhất tử, còn có thể là ai? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 464. Tiêu phàm, xin chiến. Nhìn thấy không thành nhân dạng đệ nhất tử, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chậm rãi, sát Lục Huyết Hải biến mất, lập tức bộc lộ ra Tiêu phàm thân ảnh, hắn tóc đen dày đặc đón gió loạn vũ. Giống như một tôn cái thế ma tôn, cũng như một tôn tuyệt thế sát thần. Băng lãnh mà đen kịt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Lăng Tiêu, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, giờ phút này Tiêu phàm đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tất cả những thứ này toàn bộ bởi vì Đại Long tu sĩ câu nói kia, khi nhục hắn Tiêu phàm. Giết người bất quá đầu chạm đất. Dù là cấp thấp tu sĩ cũng có bản thân ngông nghênh và khí tiết, Tiêu phàm như thế ngạo khí một người, lại có thể nào dễ dàng tha thứ khi nhục. Bất quá mọi người cũng biết rõ, dạng này Tiêu phàm, lại có ai dám khi nhục. Sau nửa ngày, đám người ánh mắt lúc này mới rơi vào Long Tiêu trong tay để nhất tử trên người, để nhất tử máu me khắp người, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, hoàn toàn không có bất luận kẻ nào dạng. Chỉ có đôi tròng mắt kia, vằn vện tia máu băng lãnh tới cực điểm, hắn hận không thể đem Tiêu phàm ăn sống nuốt tươi. Tiêu phàm, ngươi còn thực sự là tàn nhẫn. Long Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu phàm nói. Tiêu phàm mặt không biểu tình, nên vô tình thời điểm, liền nên vô tình. Nên tàn nhẫn thời điểm, liền nên tàn nhẫn. Hắn sẽ không thủ hạ lưu tình, cũng sẽ không mềm yếu vô năng. Đây chính là hắn Tiêu phàm quyết định sự tình, liền cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Tàn nhẫn. Ngươi Đại Long người nghĩ lấn ta Tiêu phàm, nhục ta Tiêu phàm, liền không gọi tàn nhẫn. Ta diệt ngươi Đại Long người, liền kêu tàn nhẫn. Tiêu phàm thần sắc lạnh như băng nói. Cái thế giới này chính là tuyệt tình như vậy tàn khốc. Thực lực thấp cũng chỉ có chết. Sau khi chết không ai sẽ nhớ ký hắn tồn tại. Chỉ có đầy đủ cường đại mới có thể để cho người con mắt nhìn nhau. Nếu như hắn Tiêu phàm chỉ là chiến vương cảnh, hắn nghĩ tàn nhẫn cũng tàn tật nhẫn không đứng dậy. Long Tiêu nhất thời không biết nói gì. Nếu như không phải Đại Long tu sĩ muốn khi dễ Tiêu phàm, Tiêu phàm cũng sẽ không trong nháy mắt bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu. Chính là bởi vì Đại Long tu sĩ chọc giận Tiêu phàm mới có thể đáng sợ như thế, muốn trách cũng chỉ có thể trách Đại Long tu sĩ, cùng đệ nhất tử. Hừ! Long Tiêu lạnh rên một tiếng, mang theo đệ nhất tử hướng về mặt đất bay đi. Đại Long người còn thực sự là vô sỉ à, nếu như Tiêu phàm thực lực không đủ mạnh, các ngươi chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua hắn? Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô liêm sỉ như vậy, theo ta thấy Đại Long đế triều, về sau liền kêu vô sỉ đế triều đến, cũng liền không sợ mất mặt xấu hổ. Người như vậy, liền nên giết, sĩ khả sát bất khả nhục, muốn khi dễ ta Đại Ly người, thì phải bỏ ra sinh mệnh đại giới. Nguyên bản Đại Ly tu sĩ cũng không chiêu đãi Tiêu phàm, nhưng mà hôm nay Tiêu phàm cho Đại Ly tranh không ít mặt, cái này khiến bọn hắn không khỏi đối Tiêu phàm xem trọng lên. thậm chí còn có không ít người bắt đầu nịnh nọt Tiêu Phàm, tại chiến vương cảnh đều không làm gì được Tiêu Phàm, đột phá chiến hoàng cảnh Tiêu Phàm đã là nhường đại bộ phận cùng tuổi tu sĩ ngưỡng vọng tồn tại. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, cũng không có tiếp tục giết để nhất tử dự định, Long Tiêu thực lực hắn có chút nhìn không thấu. Nếu Long Tiêu đã trải qua xuất thủ bảo trụ đệ nhất tử, hắn muốn giết đệ nhất tử, tất nhiên phải qua Long Tiêu cái này một cửa, hắn mới vừa mới đột phá chiến hoàng cảnh cùng Long Tiêu ở giữa chênh lệch còn không nhỏ. Đương nhiên, nếu như Long Tiêu nghĩ tìm hắn để gây sự, hắn Tiêu Phàm cũng không hề sợ hãi. Dù sao, vừa mới có thể không phải hắn chân chính danh giới cuối cùng. Hắn còn không có thi triển U Linh chiến hồn lực lượng, thậm chí, hắn một lớn áp chủ bài vô tận chiến hồn cũng không có điều động mảy may. Nếu như không phải muốn dùng để nhất tử đến ma luyện bản thân, Tiêu Phàm cũng sẽ không bị áp chế gian nan như vậy. Tôi, nè, xuề trái, hô. Tiêu Phàm thân hình lói lên trong nháy mắt rơi ở trên quảng trường. Mặt hướng Đại Long 10 cái tu sĩ, Tiêu Phàm chậm rãi đi qua. Tiêu Phàm muốn làm cái gì? Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm là ý gì. Chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục cùng Đại Long tu sĩ sinh tử chiến hay sao? Tiêu Phàm không nhìn bốn phía tất cả mọi người, đi đến thứ 10 chỗ ngồi phía trước, thứ 11 chỗ ngồi là bị bàn tử chém giết để bát tử ngồi, cái thứ 4 chỗ ngồi thì là để nhất tử. Không cần nghĩ mà thôi biết rõ, thứ 10 chỗ ngồi hẳn là kêu để thất tử. Tiêu Phàm, xin chiến. Tiêu Phàm đột nhiên làm một tiêu chuẩn xin chiến lễ. Đám người con ngươi co rụt lại, Tiêu Phàm còn muốn tiếp tục chiến đấu. Tiêu Phàm, xin chiến. Ngắn ngủi bốn chữ, nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, vang vọng thật lâu trong hư không. Đại Ly Đế Triều nhìn xem đạo kia gầy yếu nhưng lại vô cùng vĩ ngạn bóng lưng, trong lòng phức tạp không thôi. Hảo ngạo khí Tiêu Phàm. Đám người trong lòng cảm thán, những đã từng vụng trộm vũ nhục Tiêu Phàm, châm chọc Tiêu Phàm Đại Ly Đế Triều tu sĩ, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. So với Tiêu Phàm, bọn hắn đây tính toán là cái gì đâu? Tại bản thân chiến hồn học viện lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Có bản sự, liền cùng Đại Long Đế Triều người liều a, đó mới kêu anh hùng hảo hán. Chúng ta tu sĩ coi như vui sướng như vậy ăn cửu. Các ngươi vừa mới không phải khiêu khích ta Đại Ly tu sĩ sao? Hiện tại Tiêu Phàm liền bắt đầu ăn miếng trả miếng. Cẩu ngữ có nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, có thể Tiêu Phàm báo thù không chờ qua đêm. Hiện tại Tiêu Phàm xin chiến, các ngươi lại nên làm như thế nào xử chi? Để thất tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, Đại Long Đế Triều người cũng tất cả đều khó coi tới cực điểm. Liền đệ ngũ tử đều bị Tiêu Phàm chém giết, đệ nhất tử thiếu chút nữa cũng bị ngược sát, đệ thất tử lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ. Ngồi ở đệ thất tử dưới tay bảy người lại là buông lỏng một hơi, nếu như Tiêu Phàm xin chiến mục tiêu là bọn hắn phải nên làm như thế nào? Bọn hắn lại không nghĩ một vấn đề, vì sao Tiêu Phàm không cùng bọn hắn xin chiến, chỉ có số ít người nghĩ đến cái này, bởi vì những người này liền nhường Tiêu Phàm xin chiến tư cách đều không có. Tiêu Phàm có bản sự xin chiến đại đế tử a, khi dễ so ngươi nhỏ yếu người tính thứ gì? Đại Long Đế Triều có tu sĩ la ầm lên. Tiêu Phàm lạnh lùng quét nguồn thanh âm phương hướng liếc mắt, người nơi đâu dọa đến sắc mặt phát xanh, tất cả đều cúi đầu. Không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt. Không chiến. Để thất tử khẽ cắn môi, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, trên trán gân xanh như là tiểu trùng giống như ngọ nguậy. Chiến. Tuyệt đối là một con đường chết, Long Tiêu mặc dù cứu để nhất tử, nhưng là chưa chắc sẽ cứu hắn để thất tử a. Dù sao, để ngũ tử đều chết tại Tiêu Phàm trong tay, hơn nữa còn là bị một kiếm chém giết. Hắn đi lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là không chiến, lại là đối với hắn to lớn nhất khuất nhục, chỉ là tại sinh mệnh trước mặt, hắn không được không bằng này lựa chọn. Để đám người kinh ngạc là Tiêu Phàm cũng không có bức bách để thất tử, lập tức đi đến thứ 9 chỗ ngồi phía trước, hai tay ôm quyền, nói. Tiêu Phàm, xin chiến. Để lục tử lông mày nhíu lại, sắc mặt so để thất tử chẳng tốt đẹp gì, lui cũng không phải, vào cũng không phải. Long Tiêu sắc mặt tái nhợt vô cùng, rốt cuộc không có trước đó cao ngạo cùng coi thường, cái này Tiêu Phàm không phải một loại lương thiện, đây không phải tại xin chiến, mà là đang vũ nhục Đại Long tu sĩ a. Đại Ly đế triều tu sĩ tựa như đánh máu gà, thần tình kích động, nhiệt huyết tăng vọt, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm không chỉ có xin chiến để thất tử, rốt cuộc lại xin chiến để lục tử. Đây là dự định một một khi nhục một lần sao? Rất nhiều người trong lòng âm thầm đặt xuống quyết tâm, về sau đắc tội ai cũng không thể đắc tội Tiêu Phàm, cái này sát thần, cái này đánh mặt đánh quá áp. Không chiến. Để lục tử xanh mặt cơ hồ dùng hết toàn lực hô lên hai chữ. Tiêu Phàm tựa như đã sớm đoán được dạng này kết quả, cũng không tức giận, chậm rãi hướng về cái thứ 7 chỗ ngồi đi đến, đi tới đệ tứ tử trước mặt, ôm quyền nói. Tiêu Phàm, xin chiến. Đám người khóe miệng giật một cái, này Tiêu Phàm còn thực sự là hung áp a, đây là thật chuẩn bị từng cách lăng nhục Đại Long đế triều người sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 465. Đại Long bát thì. Tiêu Phàm, xin chiến. Bốn cái cực kỳ bình thản chữ, nhưng mà giờ phút này lại là đối Đại Long đế triều to lớn nhất vũ nhục, bởi vì bọn hắn căn bản là không dám đánh với Tiêu Phàm một trận. Vừa mới Tiêu Phàm nở rộ khí tức quá là đáng sợ, liền đệ nhất tử đều không phải là đối thủ, huống chi bọn họ đâu. Đại Long bát tử vốn là dựa theo thực lực cao thấp đến sắp xếp, bọn hắn liền đệ nhất tử đều không phải là đối thủ, lại thế nào là có thể nghiền sát đệ nhất tử Tiêu Phàm đối thủ. Đại Long tu sĩ giận mà không dám nói gì, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tiêu Phàm bá đạo bọn hắn đã trải qua tận mắt chứng kiến qua, một lời không hợp liền sẽ giết người. Đệ tứ tử khóe miệng giật một, kiên trì trầm giọng nói. Không chiến. Tiêu Phàm không nhanh không chậm, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía đệ tam tử cùng đệ nhị tử nói. Hai người các ngươi cái cũng không chiến. Đệ tam tử cùng đệ nhị tử trầm mặt không nói, xem như căn bản không nghe được Tiêu Phàm lời nói. Tiêu Phàm không có hướng bọn hắn hai cái xin chiến, bọn hắn trong lòng vẫn là buông lỏng một hơi. Chiến hay không chiến quyền quyết định tại ta, chỉ cần không có bị ngươi Tiêu Phàm vũ nhục liền tốt. Đây chính là cái gọi là Đại Long đế triều. Một nhóm gan chuột hạng người đến Đại Ly ngang ngược càn rỡ, coi là chỉ dựa vào một trương miệng là được sao? Cái gì thiên tài, ta không có gặp, chỉ thấy được một nhóm ức hiếp lăng nhược đồ bỏ đi, một nhóm tự cho là đúng ngu xuẩn, cái gì Đại Long bát tử, được xưng là Đại Long bát thì còn tạm được. Tiêu Phàm bước chân đạp mạnh, lười nhắc cùng bọn hắn tiếp tục xây dưa, tiếp tục trở lại bản thân trên chỗ ngồi. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch cực kỳ ngột ngạt, không có người nào mở miệng. Tiêu Phàm cuồng vọng triệt để chấn nhiếp đến tất cả mọi người. Dù là xưng Đại Long bát tử vì là Đại Long bát thì Đại Long một phương tu sĩ cũng giận mà không dám nói gì. Bọn hắn thậm chí không biết như thế nào phản kích. Tiêu Phàm nguyên một đám xin chiến Đại Long bát tử, vậy mà không có một dám ứng chiến, cái này đã chứng minh Đại Long không bằng Đại Ly. Trừ phi Long Tiêu đế tử cùng Tiêu U xuất thủ, có lẽ còn có thể tìm về mặt mũi, nhưng là Đại Ly một phương, Tiêu Phàm cũng không phải là mạnh nhất a, hắn vẹn vẹn ngồi ở cuối cùng trên chỗ ngồi mà thôi. Đại Ly tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, tựa như xin chiến Đại Long bát tử là bọn hắn bản thân. Một người ép Đại Long một phương không thở nổi, đây là hạng gì tư thế oai hùng? Đây là hạng gì khí phách? Khi nhục Tiêu Phàm, Tiêu Phàm là tốt như vậy khi nhục sao? Cũng liền Tiêu Phàm khi nhục người khác mà thôi. Hồi tưởng lại Tiêu Phàm một ít sự tích, đám người cũng rốt cuộc minh bạch một đạo lý. Tiêu Phàm giết người cố nhiên tàn nhẫn, xuất thủ vô tình, nhưng là hắn chưa bao giờ chủ động gây sự qua. Phàm là chết ở trong tay hắn người đều là chủ động đi tìm hắn để gây sự, hơn nữa Tiêu Phàm cũng chưa từng cố ý đi khi nhục một người. Chỉ có cố ý khi nhục Tiêu Phàm người mới có thể bị Tiêu Phàm gấp 10 lần, gấp 100 lần trả lại. Tiêu Phàm có lẽ xưng không lên chân quân tử, nhưng là tuyệt đối không phải một chân tiểu nhân, hắn đi sự tình quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ làm qua trộm gà bắt chó sự tình. Hôm nay chiến dịch, mọi người đối Tiêu Phàm cách nhìn cũng triệt để đổi mới, đây là một ngạo khí thiếu niên lang. Ha ha, Đại Long Bát Thị, xưng hô thế này không sai, đến ta kính các ngươi gấp đôi, chúc mừng các ngươi thu hoạch được mới xưng hào, cái này tuyệt đối là độc nhất vô nhị xưng hào. Chẳng ai ngờ rằng Bắc Thần Phong vậy mà cái này thời điểm giơ ly rượu lên cười to nói. Cái này ra hỏa e sợ cho thiên hạ không loạn, uể oải nằm tại trên ghế, một bộ bất cần đời bộ dáng. Cỏ ngươi tổ tông 18 đời, con mẹ nó ngươi có gan lăn đi ra đánh một trận, lão tử một kiếm đòi mạng ngươi. Một tiếng tiếng giận dữ vang lên, lại là phát hiện đệ tứ tử bỗng nhiên đứng dậy, nhìn hầm hầm Bắc Thần Phong nói. Ngươi hắn nha tính thứ gì, chỉ bằng ngươi cũng dám vũ nhục chúng ta. Đệ lục tử cũng vô cùng phẫn nộ, một Tiêu Phàm lăng nhục bọn hắn cũng liền thôi. Ngươi một liền đánh với đệ nhất tử một trận cũng không dám mặt hàng, cũng dám ở cái này gọi là dầm dĩ. Cút ra đây, ta cam đoan không giết ngươi, chỉ đoạn ngươi tứ chi, phế ngươi tu vi. Đệ thất tử cũng sống như tìm tới cơ hội tốt, phẫn nộ chờ lấy Bắc Thần Phong nói. Các ngươi thật muốn cùng ta một trận chiến. Bắc Thần Phong trên mặt tiếu dung chậm rãi ngưng kết, biến cứng ngắc. Một tia như có như không sát cơ chiến nở rộ, chung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ thấp mấy độ. Ngươi tùy ý chọn một, đừng nói chúng ta khi dễ ngươi. Đệ tứ tử một mặt ngạo nghễ, hắn có thể cảm nhận được Bắc Thần Phong trên người khí tức, tối đa cũng chính là chiến hoàng trung kỳ. Mặc dù trước đó một cái tát bay Sở Dịch Phong, nhưng này chỉ là tốc độ siêu quần mà thôi. Hơn nữa hắn mình cũng có tự tin đánh giết Sở Dịch Phong, Bắc Thần Phong coi như mạnh hơn Sở Dịch Phong điểm, lại có thể mạnh đi nơi nào. Đại Long Bát Tử bị Tiêu Phàm nguyên một đám lăng nhục, cái này khiến bọn hắn rất mất mặt, bây giờ tìm tới cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Bắc Thần Phong dù sao cũng là ngồi ở Đại Long cái thứ tư vị trí bên trên, nếu như giết hắn tất nhiên có thể thay Đại Long tìm về điểm mặt mũi. Làm sao, lại không dám. Ta thực lực xem như bát tử bên trong yếu nhất, để cho ta chạm ngươi như thế nào. Lão thất, nhường cho ta như thế nào, quay đầu mời ngươi uống rượu. Nhìn thấy Bắc Thần Phong có chút chù trừ, để tứ tử, để lục tử cùng để thất tử lập tức la ầm lên, Long Tiêu mấy người cao mày một, bất quá cũng không ngăn cản. Bọn hắn cũng giống như rất muốn thăm dò một Bắc Thần Phong thực lực. Nếu như có thể giết, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đột nhiên, Bắc Thần Phong từ trên ghế bành đứng dậy, chậm rãi hướng phía trước đi đến, băng lãnh phun ra một câu. Không cần, các ngươi cùng lên đi, dù sao cũng là muốn chết. Các ngươi cùng tiến lên, dù sao cũng là muốn chết. Đám người nghe được câu này, sắc mặt có chút co lại, cái này Bắc Thần Phong thật đúng là không phải bình thường bá đạo. So Tiêu Phàm đều không kém mảy may a, đám người trong lòng càng là rung động không thôi. Lấy một địch ba, cái này có thể không phải chiến vương cảnh a, mà là chiến hoàng cảnh, hơn nữa còn là chiến hoàng cảnh bên trong cao thủ, ngươi một người tại sao có thể là đối thủ của bọn họ. Đại Ly một phương tu sĩ cũng là hơi hơi kinh ngạc, bọn hắn đối Bắc Thần Phong tin tức biết rất ít. Chỉ biết rõ Bắc Thần Phong tại thiên bảng xếp hạng thứ 6, cái khác cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù trước đó một tát bay Sở Dịch Phong, nhưng là trong đó có xuất kỳ bất ý thành phần, hiện tại thế nhưng là liều mạng tranh đấu, giá trị hoàn toàn không giống. Làm sao, dọa sợ. Ta người này sợ nhất phiền phức, cho nên không muốn lãng phí thời gian, các ngươi cùng tiến lên. Bắc Thần Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng tà dị tiếu dung. Đệ tứ tử, đệ lục tử cùng đệ thất tử ba người vô cùng phẫn nộ, liếc nhau, liền nhao nhao đạp không mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở không trung phía trên. Đã ngươi tự tìm cái chết, không thành toàn ngươi chính là chúng ta không đúng. Đệ tứ tử cười lạnh, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Cho dù đệ nhất tử cũng không dám lấy lực lượng một người khiêu chiến ta ba người, chỉ có đại đế tử Long Tiêu mới có dạng này thực lực. Có lẽ còn có những người khác người có thể khiêu chiến chúng ta ba người, nhưng rất hiển nhiên, ngươi Bắc Thần Phong không phải. Bắc Thần Phong khinh thường quét ba người liếc mắt, cặp kia lười biếng con mắt không có mảy may thần thái, con ngươi đột nhiên rơi vào đệ tam tử cùng đệ nhị tử trên người. T. Đám người con ngươi co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên rung rung, cái này ra hỏa, chẳng lẽ cũng không phải là muốn lấy một đệ tam, mà là lấy một địch năm. Đại Long Bát Thị, nhìn xem đều bẩn con mắt ta, đều cùng một chỗ a. Bắc Thần Phong nhàn nhạt mở miệng. Đám người mặc dù đã trải qua đoán được, nhưng vẫn như cũ chấn động vô cùng, cái này Bắc Thần Phong thật cuồng, vậy mà thật muốn một lần khiêu chiến năm người. Nếu như để bát tử, để ngũ tử không chết, để nhất tử không chịu tổn thương, hắn có phải hay không muốn một lần khiêu chiến tám người đâu? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 466. Lấy một địch năm. Bắc Thần Phong lời nói, lần nữa đốt hiện trường bầu không khí, đại ly tu sĩ cảm giác máu tươi triệt để sôi trào lên. Bắc Thần Phong không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân a, lấy một địch năm, cho dù đại đế tử cũng chưa chắc có thể làm đến đi, hắn đến cùng có gì ỷ vào. Không được rõ ràng, nhưng là Bắc Thần Phong không phải loại kia cuồng vọng từ đại nhân, hắn rất ít ra mặt, nhưng là, liền đại đế tử hắn đều từ không để vào mắt, điểm này lại là thiên chân vạn xác, có lẽ hắn thật có cái này thực lực. Hãy chờ xem, Bắc Thần Phong có lẽ sẽ cho chúng ta rất kinh hỉ lớn. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều chấn kinh tại Bắc Thần Phong bá đạo cùng cuồng vọng. Về phần hắn thực lực, phần lớn người cũng chỉ là hoài nghi và suy đoán. Đệ tam tử cùng đệ nhị tử hai người cau mày một cái, một Tiêu Phàm lăng nhục bọn hắn cũng liền thôi, hiện tại lại toát ra một, vậy mà so Tiêu Phàm còn muốn phách lối. Muốn lấy lực lượng một người đánh giết bọn hắn năm cái. Thành toàn ngươi. Để tam tử lạnh rên một tiếng đột nhiên đạp không mà lên. Có ít người vội vã tự tìm cách chết tiến hắn một đoạn lại như thế nào. Để nhị tử cũng hướng về không trung bay đi. Bắc Thần Phong con ngươi thập phần bình tĩnh. Dưới chân lói lên, trong nháy mắt xuất hiện ở không trung, đại thủ dương lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm màu trắng. Đại Long ngũ tử thân hình lói lên, trong nháy mắt đem Bắc Thần Phong vây quanh ở trung ương, năm người chào hỏi không đánh kiếm khí, đao mang trong nháy mắt bao phủ hư không, xông thẳng Bắc Thần Phong mà đến. Oanh! Sán lạn đao mang cùng kiếm khí đem Bắc Thần Phong bao phủ ở bên trong. Năm người yếu nhất đều là chiến hoàng sơ kỳ đỉnh phong, đệ nhị tử, đệ tam tử cùng đệ tứ tử càng là chiến hoàng cảnh trung kỳ. Mấy người thi triển thất phẩm chiến kỹ uy lực tuyệt luôn, cho dù chiến hoàng hậu kỳ có lẽ cũng chưa hẳn là đối thủ. Bắc Thần Phong tại dạng này công kích đến còn có thể còn sống sao? Quá chậm. Đúng lúc này, Bắc Thần Phong đột ngột thanh âm vang lên, chẳng biết lúc nào Bắc Thần Phong đã trải qua xuất hiện ở đệ thất tử phía sau, một đạo cực kỳ sắc bén kiếm mang từ trong tay hắn nở rộ. Đệ nhị trọng khoái mạn chi ý. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi ngưng tụ, khó trách Bắc Thần Phong như thế phách lối, hắn vậy mà lính ngộ khoái mạn chi ý, hơn nữa còn là đệ nhị trọng. Tiêu Phàm rất rõ ràng. Lính ngộ khoái mạn chi ý Bắc Thần Phong tốc độ đáng sợ đến cỡ nào, dù là hắn Tiêu Phàm, nếu như không thi triển thân pháp chiến kỹ phối hợp mà nói, cũng không thể tại phương diện tốc độ chiếm được thượng phong. Phốc! Kiếm mang gào thét trực tiếp từ đệ thất tử bên hông xẹt qua, đệ thất tử thân thể đột nhiên một phân thành hai, một vòng máu tươi vãi hướng hư không, ngũ tạng lục phủ hướng về phía dưới rơi xuống. Đó là thân thể ta. Đệ thất tử trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, kinh hãi theo dõi hắn một nửa khác thân thể. Một kiếm, đệ thất tử chết. Cái này một kiếm, không có bất kỳ cái gì cuốn hút, chỉ riêng có một chữ, nhanh. Nhanh đến cực hạn một kiếm, xa xa không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Thậm chí, đám người đều nhìn không ra Bắc Thần Phong rốt cuộc là cái gì tu vi, nhưng là bọn hắn rõ ràng, nhìn qua cực kỳ bình thản một kiếm, chí ít cũng là chiến hoàng cảnh trung kỳ cường giả uy lực. Ngươi dám giết lão thất, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Đệ tứ tử trong mắt hàn quang hiện hiện, trong tay hắn hàn quang chi kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, vô số kiếm khí tại hư không vũ động, kiếm khí đầy trời vây quanh hắn lượn lờ. Huyên kiếm nát tức giận, như gió như ảnh, lít nha lít nhít, giống như vạn tên cùng bắn chân trời đột nhiên âm trầm đến. Sán nhược lưu tinh. Đệ tứ tử đột nhiên theo vào thao túng ngàn vạn kiếm khí thẳng hướng Bắc Thần Phong, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Cái này ngàn vạn kiếm khí bên trong ẩn chứa một loại hư vô phiêu miêu kiếm ý, chính là lưu tinh kiếm ý thi triển ra chói lọi vô cùng. Kiếm vũ. Nhưng mà đối mặt lít nha lít nhít huyên kiếm nát tức giận, Bắc Thần Phong khóe miệng dương lên, trong tay trường kiếm màu trắng nhẹ nhàng khẽ động, từng đạo quang kiếm từ trường kiếm màu trắng trong tay tràn ngập mà mở. Ngay sau đó, từng đạo kiếm khí màu trắng tại hư không xoay tròn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo sắc bén kiếm đạo chi võng, lưu tinh kiếm tức giận chạm tại kiếm võng phía trên, phát ra âm vang thanh âm. Tư không đốm lửa bắn tứ tung. Tưởng gì là, lưới kiếm kia giống như tường đồng vách sắt, như là một to lớn bàn tay, đem lưu tinh kiếm tức giận bao phủ ở bên trong. Cẩn thận. Cũng đúng lúc này, để tam tử cùng để nhị tử quát to một tiếng, hai người nhao nhao hướng về từ hai bên đánh tới, để lục tử cũng không chút do dự xuất thủ. A, muộn. Bắc Thần Phong tà tà cười một tiếng. Vừa dứt lời, to lớn kiếm vương đột nhiên tản ra, hóa thành vô số kiếm khí lơ lửng không trung. Đi. Theo Bắc Thần Phong một tiếng quát nhẹ, vô số thực chất hóa kiếm khí đột nhiên tề đầu tỉnh tiến, hướng về huyên kiếm nát trong khí hải phóng đi. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy vô số kiếm khí ở trên không xuyên toa, nhiều đến mấy ngàn chuôi lợi kiếm răng khắp nơi, tưởng gì là. Vậy mà không có bất kỳ cái gì kiếm khí đụng đâm vào cùng một chỗ. Thật là tinh thuần hồn lực. Thật đáng sợ lực khống chế. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một, trong mắt trải qua lóe qua một tia kinh ngạc. Hắn nhưng là bởi vì U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến quyết xuyên cớ, mới để cho hồn lực đạt tới một đáng sợ cấp độ. Về phần lực khống chế, hắn Tiêu Phàm mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là tại trong chiến đấu lại không cách nào làm đến như vậy cấp độ. Đoạn thời gian trước, bởi vì hồn văn cầu duyên cớ, hắn mới đúng hồn lực khống chế mới có chất tăng lên. A! Một tiếng hét thảm tiếng từ kiếm khí đầy trời bên trong truyền ra. Đám người rốt cuộc minh bạch cái gọi là kiếm vũ. Là ý gì cái này kiếm khí đầy trời, giống như đang khiêu vũ. Ầm! Cũng đúng lúc này, để nhị tử, để tam tử cùng để lục tử công kích đột nhiên chạm tại Bắc Thần Phong trên người. Bắc Thần Phong đã trải qua tại chỗ biến mất, tưởng gì xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài trong mắt đều là hí ngược vẻ. Thiên hạ chi kiếm, duy nhanh bất phá, đây là vĩnh hằng chân lý. Để nhị tử, để tam tử cùng để lục tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, nơi xa kiếm khí đầy trời biến mất. Theo biến mất còn có đệ tứ tử thân ảnh. Rất hiển nhiên, đệ tứ tử đã trải qua hài cốt không còn. Thật mạnh. Thấy cảnh này, mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Theo mọi người, Bắc Thần Phong thực lực không yếu, nhưng là vẹn vẹn chỉ là không kém mà thôi, nhiều nhất cùng Sở Dịch Phong tương xứng. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng Bắc Thần Phong vậy mà cường đại như vậy, liên sát Đại Long hai tử. Khó trách hắn dám khiêu chiến ngũ tử. Cho đến bây giờ, hắn liền quần áo cũng không phá mảy may, có thể nghĩ Bắc Thần Phong đáng sợ. Cái thứ hai, Bắc Thần Phong cười tủm tỉm mở miệng, tựa như làm một kiếm không có ý nghĩa sự tình. Cái này Tiếu Dung tại đệ nhị tử trong mắt ba người, giống như tử thần Tiếu Dung, âm trầm đáng sợ. Đệ nhị tử ba người sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, Bắc Thần Phong tùy tiện chém giết hai tử, hắn thực lực còn xa tại Tiêu Phàm phía trên. Tiêu Phàm trên người sát phạt chi khí cố nhiên đáng sợ, nhưng Bắc Thần Phong cách này thờ ơ bộ dáng để cho người ta càng thêm run lên, đây là rõ ràng không đem bọn hắn đặt ở trong lòng. Vừa dứt lời, Bắc Thần Phong đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã là tại đệ lục tử trước người. Hỏa vân mãn thiên. Đệ lục tử kinh hô một tiếng, không chút do dự vung ra một kiếm, đầy trời biển lửa phóng lên tận trời, vô số hỏa diễm lợi kiếm gào thét, che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem Bắc Thần Phong bao phủ ở trong đó. Gần như đồng thời, đệ nhị tử cùng đệ tam tử lách mình xuất hiện ở đệ lục tử trước người, muốn đồng thời đánh giết Bắc Thần Phong. Bọn hắn biết rõ, đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải Bắc Thần Phong đối thủ. Vô ngân. Cũng đúng lúc này, một đạo uể oải thanh âm từ biển lửa kia kiếm khí bên trong vang lên, tưởng gì là biển lửa bỗng một phân thành hai, thật giống như bị người một kiếm bổ ra. Phốc. Gần như đồng thời, để lục tử đầu ném đi mà lên, một đạo cao một trượng cột máu bắn về phía không trung, hết sức yêu diễm. Để nhị tử cùng để tam tử thấy thế, hít vào ngụm khí lạnh, cấp tốc hướng về phương xa thối lui. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 467. Yến hội kết thúc. Lại chết một. Đám người tê cả ra đầu. Nhìn về phía Bắc Thần Phong, con ngươi không còn như vậy bình tĩnh, người này lười là lười chút, nhưng là xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, căn bản không có bất kỳ cái gì lưu tình. Hắn thực lực càng là vô cùng đáng sợ, chiến đến hiện tại, còn không người nhìn rõ ràng hắn thực sự là tu vi, chủ yếu nhất là hắn còn căn bản không có thi triển chiến hồn lực lượng. Để nhị tử cùng để tam tử thân thể khẽ run lên, trong mắt đều là vẻ chấn động, cái này thực lực, hắn đáng sợ, so Tiêu Phàm còn muốn đáng sợ rất nhiều. Bọn hắn trong lòng đã trải qua dâng lên một loại kinh khủng chi ý, cùng một loại cảm giác bất lực. Cũng không phải là bọn hắn thực lực cùng Bắc Thần Phong ở giữa chênh lệch thiên đại, mà là bởi vì bọn hắn nội tâm đã có một loại sợ hãi. Vừa mới một kích, bọn hắn căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì kiếm khí, để lục tử liền dù gì chết, đây mới là bọn hắn sợ hãi nguyên nhân. Trở về. Đột nhiên, phía dưới truyền đến long tiêu quát như sấm thanh âm. Để thất tử chết, để tứ tử chết, bây giờ để lục tử cũng chết, đại long đế triều lần này tổn thất nặng nề, hắn nhìn ra hai người sợ hãi tái chiến xuống dưới, hai người đoán chừng cũng muốn chết ở chỗ này. Nếu như hai người lại chết, đại long đế triều bát tử coi như toàn quân bị diệt. Long tiêu vốn chỉ muốn xem kịch vui, chưa từng nghĩ tới dạng này kết quả, đại ly chỉ chết một, mà hắn đại long lại chết sáu cái, trong đó càng là có đại long ngũ tử. Nghe được long tiêu mà nói, để nhị tử cùng để tam tử chỗ nào còn sẽ do dự, bọn hắn vừa vặn tìm một hạ bậc thang. Hai người đột nhiên hướng về phía dưới kích xạ mà đến. Bây giờ nghĩ chạy. Ta khó được động động tay, liền nhanh như vậy không chơi. Yên tâm, hoa không được bao lâu thời gian. Bắc Thần Phong bĩu môi, cả người lộ ra siêu nhiên như gió. Tử khí đông lai. Để nhị tử cùng để tam tử muốn chạy, có thể Bắc Thần Phong có thể không nghĩ buông tha bọn hắn, trường kiếm vung vãi mà ra, từng đạo tử sắc lợi mang lượn lờ, ngưng tụ thành một mảnh tử sắc vân thải đuổi sát hai người mà đến. Cái kia tử sắc vân thải cho người ta một loại đáng sợ chi ý, một chút tu sĩ hiếu kỳ dùng hồn lực điều tra, tại ở gần tử sắc vân thải mấy trượng khoảng cách lúc bỗng tan rã, không ít tu sĩ càng là nhận một cỗ trọng đại phản sáng tạo. Oanh! không trung bỗng một tiếng nổ vang, chỉ thấy một đạo đao hà từ phía dưới nhịp thiên mà lên, đó là một đầu kim sắc trường long cùng tử sắc vân thải đụng đâm vào cùng một chỗ, tư không phát sinh lớn hủy diệt, ngàn vạn kiếm khí, đao khí chiếu nghiêng xuống, rất nhiều tu sĩ dọa đến bốn phía chạy trốn. Thật mạnh! Đám người con ngươi hơi hơi co rụt lại, kiếm khí kia cùng đao khí trung tâm phong bạo, chính là bình thường chiến hoàng cảnh trung kỳ cũng chưa chắc chịu được. Đây chính là Bắc Thần Phong chân chính thực lực sao? Chỉ một lát sau, tư không lần nữa khôi phục bình tĩnh, bộc lộ ra một đạo thân ảnh, chính là Bắc Thần Phong, hắn nhạt nhưng mà lập, trong tay trường kiếm đã trải qua biến mất, nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới đạo thân ảnh. Ngươi muốn chiến, bản đế tử cùng ngươi. Long Tiêu rốt cuộc nhìn không được, lạnh lùng nhìn xem không trung Bắc Thần Phong. Đại Long Đế Triều, một nhóm thua không dậy nổi đồ bỏ đi, giết ngươi. Tiểu gia không hứng thú, đừng giết ngươi, ngươi Đại Long lão bất tử tới tìm ta báo thù. Bắc Thần Phong nhún nhún vai, lười nhắc cùng Long Tiêu nói nhảm, lách mình liền trở lại bản thân trên chỗ ngồi. Long Tiêu sắc mặt tái nhợt, Bắc Thần Phong lời nói không thể nghi ngờ là đối bọn hắn to lớn nhất châm chọc, lấy một địch năm, hắn Long Tiêu lại còn nhúc tay, không phải thua không dậy nổi lại là cái gì? Đại Long Bát thì quả nhiên lợi hại, tạ ơn các ngươi danh ngạch, hôm nay chiến nhiều chàng như vậy cũng kém không nhiều. Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, quay người chuẩn bị rời đi. Vừa nhìn về phía cái thứ nhất trên chỗ ngồi bàn tử nói. Lão nhị cùng ta cùng đi uống vài chén. Lão tam đi. Bàn tử sang sảng cười một tiếng, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Hai vị nhưng là muốn đi uống rượu. Đột nhiên Bắc Thần Phong liếm láp mặt đi qua đến, cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Phàm cùng bàn tử nói. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Bắc Thần Phong, bản thân vừa mới không phải nói đi uống rượu không? Ngươi cái này không phải nói nhảm sao? Mang ta lên như thế nào? Bắc Thần Phong một bộ nhiệt tình bộ dáng, không chút nào lộ ra vẻ xa lạ. Huyên để mình hai người ôn chuyện, liên quan gì đến ngươi, huống chi, chúng ta cùng ngươi cũng không quen. Tiêu Phàm vừa định cự tuyệt, Bắc Thần Phong lại nói. Yên tâm, rượu ta mời. Không hứng thú. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, bàn tử trực tiếp khoát tay nói, mang theo Tiêu Phàm hướng phía trước đi đến, vừa đi mấy bước, vừa quay đầu nói. Lần sau lại mời ngươi. Ha ha, tốt. Bắc Thần Phong cười ha ha một tiếng, tựa như hắn cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhận biết một cách Tiêu Phàm mà thôi, biết rõ bàn tử cùng Tiêu Phàm hai huyên để nhiều ngày không gặp, cũng liền không tốt lại nói cái gì. Đại Long Bát Tử quả nhiên lợi hại, ha ha. Bắc Thần Phong tay áo dương lên cuồng tiếu một tiếng, đột nhiên đạp không mà lên, thoáng cái biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đại Long tu sĩ sắc mặt âm trầm vô cùng, Bắc Thần Phong lời nói có thể không phải tại lấy lòng bọn hắn, ngược lại là đối bọn hắn to lớn nhất châm chọc. Cái gọi là Đại Long Bát Tử, bây giờ chỉ còn lại Tam Tử, nếu như không phải Long Tiêu xuất thủ, đoán chừng còn lại ba cái đều sẽ chết ở chỗ này. Nam Cung Huyên, hôm nay yến hội liền đến đây là kết thúc đi, Long Mỗ còn có sự tình khác muốn làm. Long Tiêu thật sâu nhìn Tiêu Phàm, bàn tử cùng Bắc Thần Phong rời đi bóng lưng liếc mắt, đáy mắt chỗ sâu, lóe qua nồng đậm nét nham hiểm. Giờ phút này Long Tiêu, hận không thể lập tức diệt Tiêu Phàm bọn hắn, một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này ngốc xuống dưới, lưu ở chỗ này cảm nhận được đại ly tu sĩ trong mắt châm chọc chi quang, hắn trong lòng liền tựa như bị vô số chuôi lời kiếm đâm thủng. Xem ra Long Huyên cũng có chút mệt mỏi, Long Huyên mới tới Đại Ly, nhất định phải hào hào thưởng thức một ta Đại Ly non sông. Nam Cung Thiên giật thoải mái cười một tiếng, tựa như cái gì đều không phát sinh. Bất quá, hắn nhưng trong lòng thì âm lãnh tới cực điểm, hôm nay thiết kế, vốn cho là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không cần bản thân xuất thủ, liền có thể mượn đao giết người. Nhưng mà Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà như thế nào cường đại, đột phá chiến hoàng cảnh không nói, thậm chí ngay cả chiến hoàng trung kỳ Sở Dịch Phong đều không phải là đối thủ. Lão cửu, muốn theo ta đấu, ngươi vẫn như cũ kém chút, ngươi cũng đừng quên, Tuyết Lung giác thể nội độc, giải dược chỉ này một phần, không ta không thể biết. Nam Cung Thiên Giật nhìn xem Tiêu Phàm cùng bàn tử biến mất, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một. Hắn trong lòng đã trải qua dâng lên một loại cảm giác nguy cơ, bàn tử vừa mới thực lực có lẽ còn không để trong lòng, nhưng là hắn cảm giác bàn tử không chỉ như vậy đơn giản. Nếu như đã từng Nam Cung Tiêu Tiêu lại trở về, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc cùng bàn tử tranh chấp, vì vậy, hắn tại Tuyết Lung giác thể nội trồng một loại trí mạng mãn tính độc dược, tùy thời có thể dùng để ức chế bàn tử. Nhất định. Long Tiêu ôm quyền, mang theo Tiêu U còn lại Đại Long Tam Tử, còn có mấy người rời đi, Đại Long Tu Sĩ cũng nhao nhao đi theo rời đi. Bọn hắn một khắc cũng không nghĩ lưu ở chỗ này, những người khác cũng nhao nhao đứng dậy. Chỉ có cái thứ ba trên chỗ ngồi, vẫn như cũ ngồi một người, người kia chính là Long Thần, cũng là Đại Long Đế Tử, chỉ là cực kỳ không thấy được. Thậm chí làm mọi người nhìn thấy hắn lúc. Mới nhớ tới trước đó có nhân vật như vậy, một tay nắm chặt Tiêu Phàm kiếm trong tay. Rượu ngon. Long Thần nhẹ nhàng buông xuống chén rượu trong tay, hướng về phía Nam Cung Thiên Giật khẽ mỉm cười nói. Đa tạ đại ly đế tử khoản đãi. Để lại một câu nói, không đợi Nam Cung Thiên Giật phản ứng, Long Thần liền hướng lấy một khác phương hướng mà đến, trước đó kém chút bị Tiêu Phàm chém giết Võ Hảo cũng cùng đi lên. Cái này Long Thần cũng không đơn giản à. Đám người nhìn qua Long Thần bóng lưng trong lòng hơi hơi ngưng tụ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 468. Bàn tử nhắc nhở. Đại Long Đế triều người rời đi. Nam Cung Thiên Giật cũng không giữ lại, chuyện hôm nay cũng xác thực vượt qua hắn dự liệu. Tiêu Phàm cùng Bắc Thần Phong cái này hai người cũng đặt vào hắn trọng điểm danh sách. Về phần còn lại đại ly tu sĩ, Nam Cung Thiên Giật trọng điểm cũng liền đặt ở Sở Khinh Cuồng trên người, về phần những người khác còn không nhập hắn Nam Cung Thiên Giật pháp nhãn. Dù là y phi mạch thực lực cũng so bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng là cũng không đặt ở Nam Cung Thiên Giật trong lòng. Sở huyên chúc mừng. Nam Cung Thiên Giật giơ lên trong tay chén rượu, cười nói. Ngươi là chúc mừng ta sắp bị Sở gia truy sát sao? Sở Khinh Cuồng thản nhiên nói theo người khác, hắn giết Sở Dịch Phong, Sở Trung Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cái này thời điểm cùng hắn Sở Khinh Cuồng nói chúc mừng, hắn trong lòng sảng khoái mới là lạ. Cũng chỉ có Sở Khinh Cuồng bản thân rõ ràng, Sở Dịch Phong chết, Sở gia còn chưa hẳn sẽ thực đuổi giết hắn. Nam Cung Thiên Giật thần sắc hơi hơi ngưng tụ, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng hung áp nham hiểm, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói. Sở huyên nói giỡn. Nam Cung Thiên Giật cũng không quan tâm uống một mình một chén, hắn thấy Sở Khinh Cuồng đã là một người chết, chỉ là hắn không biết Sở Khinh Cuồng đến cùng dựa vào cái gì như thế còn dám lưu ở nơi đây. Chẳng lẽ hắn còn đang chờ Sở gia người đến? Nam Cung Thiên Giật nghĩ không ra, dứt khoát cũng sẽ không nghĩ, quay đầu nhìn về phía toàn trường chiến hồn học viện tu sĩ, nói. Hiện tại còn thừa lại 28 cái danh ngạch, mọi người xem làm sao chia, các ngươi bản thân định một quy củ. Đại đế tử còn lại danh ngạch, các đại gia tộc còn sẽ tham dự cạnh tranh sao? Có tu sĩ cả gan mở miệng. Nam Cung Thiên Giật ngẫm lại, lắc lắc đầu nói. Sẽ không, đại ly bá tước trở lên gia tộc không tham dự nữa. Đa tạ đại đế tử. Đám người nghe vậy. Lập tức tất cả đều lộ ra kích động tiếu dung. Cùng những bá tước đó trở lên gia tộc giao đấu, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, phần thắng cũng không lớn. Nếu như chỉ là các đại hoàng triều cùng vương triều tu sĩ tranh đấu thì có hy vọng. dù sao còn có một tháng, theo ta thấy trực tiếp tới một trận thi đấu, cuối cùng thắng được 28 người, có thể đoạt được danh ngạch. Một mực trầm mặc Y Phi Mạch nhàn nhạt nhấp một hớp rượu cười nói. Những người khác nhao nhao gật gật đầu, xem như tán thành cái này ý nghĩ. Có thể. Nam Cung Thiên giật gật gật đầu nói. Đã như vậy, ngay tại Chiến Hồn Học Viện tiến hành đi, hôm nay bắt đầu báo danh, hôm nay yến hội liền đến đây là kết thúc, mọi người tán a. Cung tiến đại đệ tử. Không ít tu sĩ cung bái nói, làm bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, Nam Cung Thiên Giật đã trải qua biến mất ở trên chỗ ngồi, chỗ nào chỉ còn lại một chương trống giống cái bàn. Lại nói Tiêu Phàm cùng bàn tử rời đi Đông Cung, rất nhanh liền đi tới một tòa tương đối vắng vẻ phía ngoài cung điện cực kỳ rách nát, ở đâu là chiến hoàng cảnh chỗ ở, cũng liền so những xóm nghèo đó tốt một chút. Lão nhị, ngươi liền ở lại đây. Tiêu Phàm cau mày một, bàn tử dù sao cũng là đế tử, chỗ ở vậy mà như thế keo kiệt. Chẳng phải một ở địa phương à, có thể che gió che mưa là được. Bàn tử nhích miệng cười một tiếng, một mặt lơ đến bộ dáng. Đi theo ta đi vào, hôm nay không say không về. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là không nhúc nhích đứng ở đó, sắc mặt có chút âm trầm. Lão Tam, làm sao? Bàn tử nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm bàn tử, trầm giọng nói. Lão nhị, ngươi có hay không coi ta là huyên đệ? Tự nhiên, so thân huyên đệ còn thân hơn. Bàn tử không chút do dự vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Nếu coi ta là huyên đệ, vậy liền không nên có việc gạt ta. Ngươi nếu là không nói, cái này địa phương ta cũng không vào, coi như ta chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiêu Phàm cau mày. Bàn tử thần sắc cứng lại, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, hắn cố ý duy trì phong khinh vân đạm bộ dáng, không nghĩ tới vẫn là bị Tiêu Phàm nhìn ra. Lão Tam, việc này ngươi vẫn là không nên nhúng tay, ta mình có thể giải quyết. Bàn tử ngẫm lại, hít sâu khẩu khí nói, thần sắc một trận giãy giụa. Ngươi mình có thể giải quyết. Tiêu Phàm rõ ràng không tin, thiếu chút nữa thì muốn bộc phát, ngưng tiếng nói. Có phải hay không Tuyết Lung giác sự tình? Ngươi làm sao biết rõ? Bàn tử không cần nghĩ ngợi nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc vẻ, sau đó lại liền vội vàng lắc đầu nói. Không phải, không phải. Lão nhị, ngươi không thích hợp nói dối. Tiêu Phàm lắc đầu, đối bàn tử làm người, hắn nhưng là cực kỳ biết, tại trước mặt người khác nói dối, hắn có thể lộ ra phong khinh vân đảm, nhưng là tại trước mặt mình nói dối, liền sẽ cực kỳ không được tự nhiên. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói bàn tử không đủ khôn khéo, tương phản, bàn tử thế nhưng là khôn khéo rất, chỉ là không thích ngươi lừa ta gạt mà thôi. Tuyết Lung giác làm sao? Hai người nghĩ biện pháp, dù sao cũng so một người dễ giải quyết, huống chi, ngươi sự tình chính là ta sự tình. Tiêu Phàm vỗ vỗ bàn tử bả vai, thần sắc cực kỳ kiên định. Bàn tử toàn thân khẽ run lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập lóe qua một vòng chờ mong, bờ môi rung động nhẹ nhẹ lấy, con ngươi cũng chậm chậm biến đỏ bừng. Lão Tam, đúng. Ngươi là luyện dược sư đúng không? Bàn tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Ngươi nhất định có thể đủ giải trừ lung giác độc đúng không? Độc. Tiêu Phàm lông mày vặn thành chữ xuyên. Tuyết Lung giác trúng độc. Là Nam Cung Thiên giật ra tay. N. Bàn tử khẽ cắn môi, một cỗ sát khí ngút trời từ hắn trong mắt lóe lên, nói. Không sai, lung giác từ khi theo ta trở lại Ly Hỏa Đế Đô 3-4 tháng sau liền hôn mê, đến nay đều hôn mê bất tỉnh. Ta lặng lẽ tìm xong mấy cái lục phẩm luyện dược sư cùng thất phẩm luyện dược sư kiểm tra, nhưng là không có người nào có thể nói ra nàng vấn đề. Trước đó, Nam Cung Thiên giật ám chỉ ta, lung giác là bị bên trong hắn thủ đoạn. Nói đến đây, bàn tử tâm thần chậm rãi thu liếm, bất quá con ngươi lại là băng lãnh tới cực điểm. Nếu như không phải Tuyết Lung giác vấn đề, bàn tử lại làm sao có thể một mực ở tại đế cung. Sớm tại mấy tháng trước, hắn liền nghe được Tiêu Phàm tin tức, thiếu chút nữa thì đi tìm Tiêu Phàm. Nhưng là, hắn nghĩ tới mình cùng Nam Cung Thiên Giật ở giữa chênh lịch, vì là không cho Nam Cung Thiên Giật âm mưu đạt được, bản tử mấy tháng này một mực bế tử quan, rốt cuộc bước vào chiến hoàng cảnh. Điều này nói rõ Nam Cung Thiên Giật sợ ngươi, không phải sao? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. Chỉ cần ngươi chính là Nam Cung Tiêu Tiêu, Tuyết Lung giác liền sẽ không chết, bởi vì đây là hắn ngăn chặn ngươi cuối cùng thủ đoạn. Không, Nam Cung Thiên Giật không có đơn giản như vậy, hắn thực lực tạm thời còn không phải hiện tại ta có thể địch. Lão Tam, ngươi cũng không muốn khinh thường Nam Cung Thiên Giật. Bàn tử cực kỳ trịnh trọng nói. Nam Cung Thiên Giật có mạnh như vậy. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Nhìn đến chính mình vẫn là quá khinh thường Nam Cung Thiên Giật, suy nghĩ một chút nói. Đi thôi, đi trước nhìn xem Tuyết Lung giác, tốt xấu ta cũng là một tên luyện dược sư. Tốt. Bàn tử gật gật đầu, cuối cùng vẫn mang theo Tiêu Phàm đi vào. Tiêu Phàm mặt ngoài mặc dù bình tĩnh, nhưng là trong lòng nhưng không có bình tĩnh như thế. Bàn tử đường đường đại ly đế tử, vậy mà ở tại như thế rách nát cung điện bên trong, liền đủ để chứng minh rất nhiều sự tình. Đại ly đế chủ mặc dù thừa nhận bàn tử đại ly đế triều đệ nhị thuận vị người thừa kế thân phận, nhưng là đánh trong đáy lòng có lẽ vẫn như cũ không có hoàn toàn thừa nhận bàn tử. Đổi lại một câu nói khác, chính là bàn tử vẫn như cũ bị Nam Cung gia tộc vứt bỏ. Lấy bàn tử thiên phú đều sẽ bị Nam Cung gia tộc vứt bỏ, xem như Nam Cung gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất Nam Cung Thiên Giật lại là biết bao cường đại đâu. Xem ra cổ địa bí cảnh chuyến đi mới là ta và lão nhị nguy hiểm nhất thời điểm, tới đó Nam Cung Thiên Giật mới có thể trắng trợn ra tay với chúng ta. Tiêu Phàm trong lòng đã có dự định. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, lại là phát hiện đã bị bàn tử đưa đến cung điện chỗ sâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 469. Tự mộng la sát phấn. Bàn tử mang theo Tiêu Phàm đi vào một gian biệt viện, mấy cái nha hoàn lập tức chào đón, cung bái nói. Nô tỳ bái kiến cửu đế tử. Bàn tử khoát khoát tay. Mấy nha hoàn cung kính thối lui, sau đó bàn tử đẩy ra gian phòng, lập tức cùng Tiêu Phàm cùng đi vào. Trong phòng tất cả trong nháy mắt khắc sâu vào Tiêu Phàm tầm mắt, gian phòng bố trí thập phần đơn sơ, chỉ trưng bày một bình phong, một bàn, vài cái ghế dựa, còn có một chương giường lớn. Trên giường, nằm một đạo linh lung thân ảnh, chính là Tuyết Lung giác. Tuyết Lung giác tựa như ngủ, thần sắc bình tĩnh, trên mặt lộ ra điềm nhiên tiếu dung, căn bản không giống chúng độc bộ dáng. Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một, đây là hắn lần thứ nhất dùng nhìn bằng mắt thường không ra một người triệu chứng, phải biết, dù là hỏa hoàng cùng hướng viên thể nổi vấn đề, hắn cũng là liếc mắt liền nhìn ra. Đối với người khác, Tiêu Phàm có lẽ còn muốn kiêng kỵ một, về phần Tuyết Lung giác. Tiêu Phàm ngược lại không có suy nghĩ nhiều cái gì. Chuyển đến một đầu ghế, ngồi ở bên giường, bàn tử nhẹ nhàng xuất ra Tuyết Lung giác tay trắng đặt ở Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm ba ngón cầm lấy Tuyết Lung giác mạch đập. Một tia hồn lực lặng yên rót vào Tuyết Lung giác thể nội, hướng về bốn phía kinh mạch và hồn hải bên trong thẩm thấu mà đến. Nhưng mà, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, hồn lực thông suốt. Căn bản không có phát hiện bất luận cái gì phiền gì địa phương. Càng là như thế, Tiêu Phàm trong lòng cũng càng ngày càng trầm trọng, lấy hắn thất phẩm luyện dược sư thực lực, vậy mà đều nhìn không được xuất ra bất cứ vấn đề gì, thậm chí, nếu như không có bàn tử nhắc nhở, Tiêu Phàm đều nhìn không ra Tuyết Lung giác là trúng độc. Nếu như thực sự là trúng độc, loại độc này có thể liền không phải bình thường đáng sợ. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không cam lòng, dẫn ra lấy đá màu trắng cùng u linh chiến hồn lực lượng trong chớp mắt. Tiêu Phàm linh giác tăng cường gấp 10 lần, lần nữa hướng về Tuyết Lung giác thể nội tìm kiếm. Nhưng hắn thất vọng là, hiệu quả vẫn như cũ, Tuyết Lung giác thể nội căn bản không có bất kỳ cái gì gì dạng. Không nên à. Tiêu Phàm sầm mặt lại, nếu như giải quyết không được Tuyết Lung giác vấn đề, bàn tử thì sẽ một thằng bị Nam Cung Thiên Giật uy hiếp. Chuyện này với hắn cùng bàn tử tới nói đều không phải là cái gì tốt vấn đề. Lão Tam thế nào? Bàn tử lo lắng nói. Bình thường Tuyết Lung giác có hay không triệu chứng gì? Tiêu Phàm trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là hắn không muốn để cho bàn tử lo lắng, đành phải hỏi. Triệu chứng? Bàn tử cao mày một, trong lòng bắt đầu rơi vào trầm tư, lúc này mới nói. Lúc trước rời đi Vân Thành thời điểm, Lung giác thường xuyên mệt rã rời, ngay từ đầu ta cho là nàng chỉ là mệt mỏi mà thôi, nhưng là về sau, mỗi ngày phải ngủ 10 canh giờ, ta liền cảm thấy không thích hợp, cho nên tìm mấy cái luyện dược sư nhìn, có thể căn bản không nhìn xuất ra bất cứ vấn đề gì. 2 tháng trước, Lung giác ngủ về sau, liền rốt cuộc không có tỉnh lại thẳng đến hiện tại. Hơn nữa, việc gì là, nàng tu vi lại còn đột phá nhiều lần, hiện tại đã là chiến vương hậu kỳ thực lực. Bàn tử nói xong, nhìn về phía Tuyết Lung giác ánh mắt lóe qua một tia nhu hòa, chỉ là nghĩ đến Nam Cung Thiên Giật lúc, thần sắc lại trở nên vô cùng băng lãnh. Tiêu Phàm biết rõ, bàn tử đoán chừng đối Nam Cung Thiên Giật hận thấu xương, nếu như Tuyết Lung giác không có vấn đề, hắn đã sớm cùng Nam Cung Thiên Giật đấu. Thích ngủ. Đi ngủ còn có thể đột phá. Nghe được bàn tử mà nói, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, sau đó nhanh chóng tại Tu La truyền thừa bên trong tìm tòi. Đột phá chiến hoàng cảnh, Tu La truyền thừa ký ức lại giải phong không ít. Chỉ là Tiêu Phàm còn chưa kịp dò xét, hôm nay vừa vặn tiêu hóa một chút nội dung. Gặp Tiêu Phàm ngồi ở kia không nhúc nhích, bàn tử cũng không dám quấy nhiễu, đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Có. Tiêu Phàm trong mắt trải qua một sợi tinh quang, bất quá rất nhanh liền biến ngưng trọng lên, một sợi sát khí từ hắn trong mắt lóe lên. Lão Tam, ngươi nhìn đi ra. Bàn tử trong mắt vui vẻ. N. Tiêu Phàm đần độn gật gật đầu, cũng không phải là hắn nhìn ra Tuyết Lung giác vấn đề, mà là hắn từ Tu La truyền thừa bên trong tìm tới tương ứng triệu chứng. Không thể không nói, Tu La truyền thừa cực kỳ cường đại, bao hàm toàn diện. Lão nhị, ta đi trước chuẩn bị một phen, mấy ngày nữa lại đến thay Tuyết Lung giác giải độc. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Hắn nói tới chuẩn bị một phen chỉ bất quá là tùy ý kiếm cớ mà thôi, mặc dù hắn trong lòng đã có 8 thành nắm chắc xác định Tuyết Lung giác thể nội độc. Nhưng là, hắn căn bản không có biện pháp giải quyết, bởi vì loại độc này là một loại bát phẩm độc dược, dù là Long Văn Kim Châm cũng vô pháp giải trừ. Cũng khó trách Tiêu Phàm sát tâm nổi lên, không thể không nói, Nam Cung Thiên Giật còn thực sự là hạ thủ được. Đem một loại bát phẩm độc dược dùng tại một chiến vương cảnh tu sĩ trên người, còn thực sự là đại tài tiểu dụng. Bất quá, cái này cũng từ khía cạnh phản ứng, bàn tử tại Nam Cung Thiên Giật trong lòng địa vị, muốn ức chế bàn tử, Nam Cung Thiên Giật cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lão Tam, ngươi không cần gạt ta, loại độc này, vô sắc vô vị căn bản không có cách nào giải trừ. Bàn tử sắc mặt trắng bạch, cả người tựa như trong nháy mắt chán trường rất nhiều. Nếu như Lung giác chết, Nam Cung Thiên Giật nhất định phải chôn cùng. Chỉ một lát sau, bàn tử trong mắt lại lóe qua một tia tàn nhẫn, dù là Nam Cung Thiên Giật tính toán hắn bản thân cũng không có tức giận như vậy. Lão nhị, sự tình không có ngươi tưởng tượng trong mắt, ngươi ở chỗ này nhìn xem hắn, nếu như nhanh mà nói. Ta trời tối ngày mai liền trở lại, chậm mà nói cũng sẽ không vượt qua 3 ngày. Tiêu Phàm con ngươi kiên định nói. Thật. Bàn tử trên mặt lại nổi lên chờ mong ánh mắt. Ta lúc nào lừa qua huyên để mình sao? Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung, bàn tử lập tức cũng buông lỏng một hơi, nói. Mỗi đêm ta tại đế cung cửa đông chờ ngươi. Tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn ngược lại là quên, đế cung có thể không phải hắn muốn vào liền vào. Hai người lại trò chuyện lúc này, bàn tử lúc này mới đưa Tiêu Phàm rời đi đế cung. Trên đường Tiêu Phàm nhíu chặt lông mày, lại không trước đó thư giãn thích ý, trong lòng trầm ngâm nói. Nếu như thực sự là bát phẩm tự mộng la sát phấn, vậy liền có chút phiền phức, loại độc này, vô sắc vô vị trực tiếp tác dụng tại hồn lực cùng chiến hồn bên trên để cho người ta lâm vào vô tận hôn mê bên trong. Mặc dù chúng ta thấy được nàng một mực hôn mê bất tỉnh, nhưng là tuyết lung giác, lại là sinh hoạt tại một cái khác như mộng ảo thế giới bên trong, vô luận như thế nào kích thích, nàng đều không hồi tỉnh đến, trừ giải dược, không ai có thể đánh thức nàng. Không sai, Tiêu Phàm đã trải qua đánh giá ra tuyết lung giác thể nội độc là cái gì, chỉ là hắn cũng căn bản không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết, vì là không cho bàn tử lo lắng, chỉ có thể nghĩ một cớ. Tự mộng la sát phấn, bát phẩm dược dị độc tố, có thể làm cho tu sĩ tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. Tại loại trạng thái này bên trong, chúng độc người căn bản phát hiện không được vấn đề gì. Bởi vì hắn tinh thần ý thức còn tại không ngừng vận chuyển, căn bản không biết hắn mình đã lâm vào một loại không ngừng mộng cảnh. Tưởng gì là, tại loại này mộng cảnh bên trong, tu giả bản thân có thể không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung tự thân cần thiết, thậm chí còn có thể đột phá tu vi. Cái này tự mộng la sát phấn bằng vào ta thực lực căn bản giải trừ không, chỉ có thể hướng Hề lão thỉnh giáo. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói, xuyên qua hắc ám bóng đêm cấp tốc hướng về luyện dược sư công hội lao đi. Coi như Tiêu Phàm chuẩn bị tăng thêm tốc độ một sát na kia, từng đạo rét lạnh lời mang tại hư không nở rộ, đao mang lấp lóe, hư không bên trong, trước sau, tả hữu bốn phương tám hướng đều là hàn ý, vô số hàn quang đột nhiên hướng về hắn chém tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 470. 13 chiến hoàng. Vô số lời mang từ hư không toát ra, bất luận cái gì một kích đều đủ để chí mạng. Tiêu Phàm căn bản không kịp chạy trốn, trong nháy mắt bao phủ tại chỗ vô số lời mang bên trong. Oanh. Hư không phát sinh vụ nổ lớn, kiếm khí, đao mang kém chút xé rách hư không, chói lọi quang mang như là pháo hoa nở rộ, trong đêm tối cực kỳ dễ thấy. Tại chỗ to lớn phong bão bốn phía, đứng đấy 13 đạo thân ảnh, 13 người tất cả đều mặc áo bào đen, thấy không rõ bất luận cái gì khuôn mặt, mỗi cái trên thân người tất cả đều tản ra băng lãnh hàn ý cùng sát ý. Cẩn thận quan sát, có thể rõ ràng cảm nhận được bọn hắn trên người tản ra một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí, rất hiển nhiên đều là từ trong núi thây biển xác leo ra. Hừ, cũng không gì hơn cái này. Một cái hắc y nhân lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Nhiệm vụ hoàn thành tán. Một cái khác hắc y nhân khẽ quát một tiếng, 13 người nhao nhao chuẩn bị tan đi mà đến. Thiên địa tiêu sát. Đúng lúc này trong hư không một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trong hư vô nhô ra, phiêu nhiên, nhẹ nhàng, nhưng lại sát khí bành trướng, cả người nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Từng đạo huyết sắc quang mang từ hắn trên người nở rộ, ngưng tụ thành một mảnh sát lục huyết hải, sắc bén kiếm mang tại hư không xẹt qua, hướng về 13 người quét sạch mà đến. Giết hắn, hắn không chết. Làm sao có thể? 13 cái hắc y nhân kêu to, tất cả mọi người không chút do dự xuất thủ, 13 người tựa như nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không có sợ hãi, ngược lại hung quang chợt hiện. Đối diện bóng đen lộ ra một tia băng lãnh tiếu dung, hắn cũng thật sâu bị 13 cái hắc y nhân thực lực làm chấn kinh, cái này lại là 13 cái chiến hoàng cường giả, tới đây chỉ vì nhất kích tất sát hắn Tiêu Phàm. Nếu như không phải liền tiếp theo kịp thời thi triển phiếu miêu thần tung bộ để tam trọng thần tung chạy ra phiến lớn hủy diệt không gian, hắn Tiêu Phàm đoán chừng thật đúng là chết. Dù sao, không có chiến hoàng cảnh tu sĩ có thể chính diện chịu được 10 cái cùng giai tu sĩ hợp lực đánh lén. Hồng Trần Tiếu. Tiêu Phàm thân thể lói lên tu la kiếm chiến minh, một đạo sắc bén ánh sáng màu bạc xẹt qua hư không, phát ra một tia rất nhỏ nhẹ vang lên, đó là phá toái hư không thanh âm, như chớp ánh sáng, dường như lôi điện, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Phốc! Lôi đình một kích trực tiếp đánh giết trong đó một người, máu tươi tại hư không nở rộ, bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám dừng lại ở tại chỗ, bởi vì hắn phát giác mình bị mặt khác 12 người hồn lực cho khóa chặt. 13 cái chiến hoàng cảnh, chỉ vì ứng phó ta một chiến hoàng sơ kỳ, không biết là có ai như vậy đại thủ bút. Tiêu Phàm nhe răng cười nhìn xem đối diện 13 người, con ngươi sắc bén băng lãnh, giống như một đầu khát máu dã thú. Một cái người chết mà thôi, liền không có tất phải biết nhiều như vậy. Trong đó một hắc y nhân mở miệng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, hướng thẳng đến Tiêu Phàm đánh tới. Bọn hắn chỉ muốn lập tức giết chết Tiêu Phàm, bởi vì nơi đây tiếng vang cực lớn, sẽ kinh động rất nhiều người. A, ngươi nói không sai, một chút người chết mà thôi, biết rõ lại như thế nào. Tiêu Phàm con ngươi cũng biến thành băng lạnh. Vô luận là ai sai xử bọn hắn, ở trong mắt Tiêu Phàm, bọn hắn cũng chỉ là một chút người chết mà thôi. Còn thực sự là cuồng vọng, thật sự cho rằng bằng ngươi một người, có thể ứng phó chúng ta 12 người. Trong đó một cái hắc y nhân cười lạnh một tiếng, một đạo chói mắt đao mang từ hắn trên người nở rộ mà ra, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm có thể nhìn ra, những cái này hắc y nhân nghiêm chỉnh huấn luyện tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa bọn hắn thực lực cực kỳ kinh người, chỉ là hắn rất ngạc nhiên, là ai nghĩ hiện tại đẩy hắn vào chỗ chết. Đại Long Long Tiêu, Nam Cung Thiên Giật, càng nghĩ, cũng chỉ có cái này hai người nghĩ như thế bức thiết giết hắn, cũng có khả năng là Sở Gia. Tiêu Phàm trong lòng tự nói theo người khác, hắn mặc dù không có trực tiếp chém giết Sở Dịch Phong, nhưng là Sở Dịch Phong còn là bởi vì hắn mà chết, Sở Gia báo thù cũng rất bình thường. Cái kia hắc y nhân nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, trong con ngươi lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn tiếu dung, ngươi Tiêu Phàm cuồng ngạo cũng tốt, phách lối cũng được, hôm nay bắt đầu chính là một người chết. Bang! Tư không một tiếng nổ vang, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu xanh lăng không xuất hiện ở Tiêu Phàm phía trước, cực kỳ tùy ý một kiếm, liền ngăn lại đối diện đao mang. Còn có người. Cái kia hắc y nhân sắc mặt biến đổi lớn, hắn căn bản không có phát hiện âm thầm vẫn còn có người, kể từ đó, người này thực lực há không phải không được yếu tại bọn hắn. Chết! Cũng đúng lúc này, đối diện một đạo hơi khàn khàn thanh âm vang lên, trường kiếm màu xanh nhấc lên, một đạo thanh sắc thần hồng xẹt qua chân trời, đám người chỉ thấy một đóa thanh sắc hoa sen tại hư không nở rộ. Phúc một tiếng, hắc y nhân trực tiếp bị thanh sắc kiếm liên phá tan thành từng mảnh, máu vẩy hư không. Thiên Tàn. Không đúng, Thiên Tàn đã chết. Trong hắc y nhân có người kêu lên sợ hãi, tựa như nhận ra kiếm khí màu xanh chủ nhân. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một người mặc trường bào màu đen, trong đó một cái ốm tay áo trống sống tại hư không phất phới, cái này một đặc thù, xác thực dễ dàng để cho người ta nhận ra. Mau lui lại. Cái khắc hắc y nhân kêu to đối Thiên Tàn như có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bây giờ muốn đi, muộn. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng cho Thiên Tàn một ánh mắt, hai người lập tức trùng sát mà ra. Hắn trong lòng đối cái này 13 cái hắc y nhân thân phận cũng càng ngày càng tò mò, có thể nhận ra Thiên Tàn người chỉ có hai loại, một loại là đối sinh tử đấu cực kỳ yêu quý người xem, loại thứ hai chính là bản thân tham dự qua sinh tử đấu. Về phần những người khác, trước tiên là không thể nào nhận ra Thiên Tàn, rất hiển nhiên, những cái này hắc y nhân chính là kể trên hai loại khả năng bên trong hai loại. Rống. Tưởng chào. gầm lên giận dữ cùng quát chói tai đồng thời vang lên, mặt khác hai cái phương hướng lại toát ra hai đạo thân ảnh, sắc bén trào cương kém chút xé nát hư không, một cỗ lạnh lẽo cảm giác quanh quẩn buồng tim mọi người. Phúc phúc! Chạy trốn trong hắc y nhân, lại có hai người bị móng vuốt sắc bén cho xé thành vỡ nát, hóa thành một trận huyết vũ tiêu tán trên không trung. Các ngươi là ai? 13 cái hắc y nhân, mấy hơi thở liền chết 4 cái này khiến còn lại 9 người trong lòng có chút run rẩy. Là ai không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi đều phải chết. Mở miệng nói chuyện là Phong Lang, hắn con ngươi băng lãnh tới cực điểm, sát khí nặng nề. Phong Lang, Tiểu Kim cùng Thiên Tàn ba người rời đi Đông Cung, vẫn tại cửa ra vào phủ cận chờ đợi Tiêu Phàm, đáng tiếc Tiêu Phàm cũng không phát hiện bọn hắn. Liền hướng thẳng đến nơi xa lao đi. Ba người lặng yên không một tiếng động cùng đến, vừa hay nhìn thấy 13 cái chiến hoàng cảnh cường giả đánh lén Tiêu Phàm một màn, cái này nhưng làm ba cái dọa cho phát sợ. May mắn là Tiêu Phàm còn sống, điều này cũng làm cho bọn hắn buông lỏng một hơi. Đối với dám giết Tiêu Phàm người, ba cái chỗ nào còn sẽ do dự, trước hết giết lại nói. Toàn bộ giết. Tiêu Phàm ngữ khí cũng cực kỳ băng lãnh, đối đám người này thân phận cũng không quá cảm thấy hứng thú, huống chi, hỏi bọn hắn cũng chưa chắc sẽ nói. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền phóng tới trong đó hai người, muốn lấy một chọi hai. Đao Hà Thiên Hạ. Trong đó một hắc y nhân gầm thét, hai thanh đao đồng thời tách ra yêu diễm quang trạch. Đâm về Tiêu Phàm, tưởng gì là, đao mang vậy mà như là chân chính dòng sông, lộ ra một cỗ sắc bén vô cùng đao ý, chém giết tất cả. Huyết sát. Tiêu Phàm một mặt hờ hững, cái này 13 cái hắc y nhân thực lực, cho dù hắn cũng không dám khinh thường, nhưng là không tới nhường hắn sợ hãi cấp độ. Ầm ầm. Đao mang kiếm quang đụng đâm vào cùng một chỗ. Xé sách không gian, một cỗ khủng bố phong bão đánh tới Tiêu Phàm tóc dài phiêu đãng, lạnh lùng nhìn xem đối diện hắc y nhân. Ngươi! Cái kia hắc y nhân giơ cánh tay lên chỉ Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng sợ hãi, vừa dứt lời cánh tay liền mềm xuống dưới, cả người phúc một tiếng từ trung gian vỡ ra, ngũ tạng lục phủ giải đầy hư không.